Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11. Em không biết phải làm sao với nhiệm vụ mà anh giao cho em. Không biết phải ra tay từ đâu. Nhà chúng ta tổ chức bữa tiệc rượu này chứ? Ừ, em không biết. Lục Kiều ôm cánh tay của anh, làm nũng tựa lên vai anh. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng trải qua loại chuyện này, hoàn toàn không có năng lực xoay sở. Anh giúp em một chút đi. Được rồi. Hoắc Kính Đình giao việc tổ chức tiệc rượu nhà ở Hoắc cho Lục Kiều. Anh nói rằng đây là chuyện của bà chủ. Xác định danh sách nhân viên, phát thiệp mời, sau đó bà chủ sẽ bắt đầu sắp xếp. Bình thường mà nói đều ở nhà chiêu đãi khách khứa. Vậy thì phải bố trí trong nhà như thế nào đây? Cần bao nhiêu rượu? Điểm tâm như thế nào? Nơi trốn nghỉ ngơi cho khách nam và nữ? Đơn giản nhất thì trong phòng khách trải thảm gì? Những thứ này đều là một tay bà chủ sắp xếp. Phu nhân nhà giàu danh giá thực sự không phải đơn giản. Năng lực chuẩn bị cũng phải rất tốt. Lục Kiều hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lúc ở nông thôn, năm trước cũng sẽ mời khách đến ăn cơm, nhưng cũng chỉ là hàng xóm láng giềng mà thôi. Nào một bữa ngon cùng nhau ăn uống rượu vậy là được rồi. Như vậy không được đâu. Chỉ cần chi tiết nào làm không tốt, đó chính là sai lầm của bà chủ. Không thành công hay sơ sót sẽ bị chế giễu. Thượng Vân cho em một bảng biểu. Để cho em bắt đầu từ mấy phương diện trước. Tịnh Văn đã tham khảo cho em một chút gợi ý, nhưng mà em vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Cả ngày nay em phát sầu. Thật là khó mà. Nếu như biết sớm như là bà chủ khó như vậy thì lúc trước anh nên nói với em sẽ quay đầu bỏ chạy. Nói chuyện cẩn thận. Lần đó anh để em đi không phải là sai lầm sao? Không cho phép lôi lại chuyện cũ. Hoắc Kính Đình không thích nghe lôi chuyện cũ ra cãi nhau à? Sống những ngày tốt lành chưa được mấy hôm, cô ngại thời gian này nhàm chán hay sao? Cãi nhau gia tăng tình thú à? Lục Kiều cười xấu xa. Cô cố ý nói tạo cảm giác áy náy cho Hoắc Kính Đình, sau đó thuận miệng làm nũng thì có thể thuận lợi ném chuyện này cho Hoắc Kính Đình. Đi vào xem xét phòng khách nhỏ. Ôi, phòng khách nhỏ này bị Lục Kiều chà đạp. Đầy đất là trang giấy, viên giấy, các loại tư liệu, từ đầu bếp cho đến rượu, tư liệu gì cũng có. Lục Kiều đẩy số giấy lộn đầy trên giường ra, lôi kéo Hoắc Kính Đình ngồi xuống, cầm lấy tài liệu thật dày ở bên cạnh, đặt vào lòng Hoắc Kính Đình, đè trên chân nặng trĩu. Gì mà phòng điểm tâm, nhà cung cấp rượu, công ty thiết kế nội thất, thông tin của họ ở đây, anh có thể chốt lại, em không quan tâm nữa. Nói rồi xoay người nhanh chân muốn chạy, lại bị Hoắc Kính Đình kéo lại. Đi đâu đó? Thu dọn túi sách. Hoắc Kính Đình trừng mắt. Lại muốn đi đoán mệnh sao? Không phải anh đã nói không được đến công viên đoán mệnh hay sao? Hơn nữa nhà chúng ta sắp tổ chức tiệc rượu, em làm bà chủ gia đình lại không lo liệu mà đi đoán mệnh. Cái này gọi là làm việc không đàng hoàng. Không được đi. Vậy sang năm anh lại tiếp tục giải quyết nha. Mấy chuyện này em cũng không giỏi, vẫn nên đi đoán mệnh kiếm thêm thu nhập. Anh không cần đại sư xem vận mệnh, anh cần vợ. Ngồi đây, em theo anh học. Nếu như em không học thì ngày mai anh đi làm sẽ dẫn em theo. Lục Kiều bĩu môi uất ức ngồi bên cạnh Hoắc Kính Đình. Hoắc Tĩnh Văn chạy tới hỗ trợ. Chị dâu mới về nhà, chưa từng xử lý loại chuyện này, không có kinh nghiệm. Nhưng mà cô ấy biết nha. Xem như cô ấy không tự mình lo liệu thì cũng từng tham gia nhiều lần. Tiệc rượu chắc chắn không thể chuẩn bị cơm rau xào mãn hán toàn tịch, nhưng có thể có một số món ăn do đầu bếp Michelin chuẩn bị. Ắt cũng không thể thiếu điểm tâm. Rượu cũng không được phép sai lầm. Rượu gì cũng phải có. Còn phải lựa chọn cao cấp. Trang trí trong nhà cũng phải thay đổi. Còn phải có khu nghỉ ngơi. Còn có chỗ để khiêu vũ. Phải có chỗ nói chuyện trên trời dưới đất. Từ thay đổi đèn treo trong nhà đến sắp xếp lại bài trí đồ dùng, bó hoa màu gì cũng phải cân nhắc đến. Bàn bạc thôi, Hoắc Tĩnh Văn và Hoắc Kính Đình liệt kê ra từng thứ, sau đó để Lục Kiều chọn. Lục Kiều là bà chủ gia đình, phong cách của cô là quan trọng nhất. Có thể khiến cho người khác cảm thấy mới mẻ, nói chuyện say sưa. Tham gia tiệc rượu nhà họ Hoắc xong khiến người ta có cảm giác chuyến đi này không tệ, đều do cô. Từ trước giờ cơm tối một mực thảo luận đến nửa đêm, Lục Kiều đã ngủ 3 lần đều bị đánh thức. Cuối cùng cô không chịu được nữa, nói lời hùng hồn. Em dứt khoát bày cái sạp ra lần lượt coi bói cho họ, không cần tiền là được. Song bị Hoắc Kính Đình dùng bút chì gõ lên trán. Em không sợ bị bắt sao? Từ tiệc rượu biến thành chỗ mi tín phong kiến, cảnh sát bắt một phát là dính. Vẫn là cô em chồng tốt. Cô em chồng nhìn chị dâu buồn ngủ, ngã trái ngã phải. Anh ơi, thật ra những chuyện này cũng không cần chị dâu phải ra mặt. Anh tìm trợ lý cho chị ấy đi. Trợ lý có kinh nghiệm dày dặn, có thể chuẩn bị sắp xếp rất tốt. Đến lúc đó hỏi thăm ý kiến của anh chị là được rồi. Chị dâu không phải tự mình làm tất cả. Sao anh không biết chứ? Anh chỉ muốn cô ấy biết một chút về quá trình làm sao để tổ chức lại tiệc rượu này. Sau này cô ấy muốn tìm trợ lý làm sẵn trình lên cho cô ấy xem thì ở đâu mà không tìm được. Hoắc Kính Đình thở dài nhìn Lục Kiều ngủ lần thứ tư. Ôi, không đỡ nổi kẻ vô dụng này. Được rồi, Tĩnh Văn, em học nhiều một chút. Sau này tiệc rượu ở nhà thì em ở bên cạnh giúp đỡ chị dâu em lo liệu. Nói rồi Hoắc Kính Đình đi đến bên cạnh Lục Kiều đang ngủ gà ngủ gật trên sofa. Anh ôm đầu Lục Kiều vào trong ngực mình, xoay người ôm lấy eo cô. Em buồn ngủ quá. Con mắt Lục Kiều không mở ra được, chui vào trong ngực Hoắc Kính Đình. Đi ngủ đi. Hoắc Kính Đình dịu dàng, ấm áp hôn lên trán Lục Kiều một cái, ôm eo cong đầu gối, thoải mái ôm lấy Lục Kiều. Mặc dù chân hơi quẹo nhưng không ảnh hưởng anh ôm công chúa vợ của mình. Ôm Lục Kiều đi vào phòng ngủ, anh dùng khuỷu tay đóng cửa lại. Hoắc Tĩnh Văn hừ cười, nói là cho chị dâu tập luyện, làm đến cuối cùng thành là em đến xử lý. Ôi, thức ăn cho chó của hai người thì thôi đi, còn mệt hơn cả cậu nữa. Cậu độc thân như em, làm phiền gì đến anh chị sao? Thì thà thì thầm xong vẫn chịu mệt nhọc tiếp tục quyết định những thứ còn sót lại. Phát thiệp mời, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu của nhỏ Hoắc. Lục Kiều nhìn thoáng qua quy trình, ồ đệt một tiếng. Bà ngoại cầm kim đan len đâm cô một cái. Cháu là con gái, nào có con gái nào treo chữ ôi đệt lên miệng lỗ mãng như thế. Sao còn có múa mở màn nữa? Lục Kiều trợn muốn lòi con mắt ra. Sau tiệc rượu còn phải khiêu vũ, hai người còn phải nhảy ra trận. Không phải chứ, cô không biết đâu, cô cũng không biết nhảy, cái này làm sao bây giờ? Nhảy thì nhảy thôi, bà dạy cho cháu. Vậy mà bà ngoại sành điệu còn đi mở nhạc. Bà ngoại, đây là tiệc rượu chứ không phải là múa quảng trường truyền thống. Bà ngoại hừ hừ một tiếng, múa quảng trường của chúng tôi thì sao chứ, khỏe mạnh cơ thể, đành phải đi học. Lục Kiều nhe răng nhích miệng, không học không được mà. Cô không thể để cho Hoắc Kính Đình mất mặt. Khi Hoắc Kính Đình tan tầm về nhà đã thấy Lục Kiều ôm con gấu lớn 2 mét luyện đấu vật. Hoắc Kính Đình buồn bực rồi, luyện tập ra sao mà thành đấu vật rồi. Vợ, chỉ số vũ lực của em lại lớn hơn rồi, không cần luyện tập đấu vật nữa đâu. Hoắc Kính Đình hơi sợ, nếu vừa anh học đấu vật thì lúc hai người cãi nhau chẳng phải Lục Kiều chỉ vật một cái thì anh sẽ bị quật ngã à? Thế thì phải làm sao bây giờ? Lục Kiều nghe được lời này, chân dẫm trúng chân gấu, ngã oạch một cái trên mặt đất. Cũng may lúc ngã, hai tay cô ôm vào cổ con gấu lớn nên ngã trên người nó. Nhìn xem, em còn biết ôm và ném qua đâu rồi. Việc quật ngã anh là chuyện quá đơn giản. Hoắc Kính Đình vô cùng sợ hãi, bởi vừa rồi cú ôm và ném qua đầu của Lục Kiều quá hoàn mỹ. Anh nói bậy bạ cái gì đó, em đâu có luyện tập đấu vật, em đang học khiếu vũ mà. Lục Kiều quẫn bách, thẹn thùng hét lên với Hoắc Kính Đình. Sao lại nói ra lời thật lòng như thế chứ? Tư thế khiêu vũ của cô có giống đấu vật cũng không được nói. Như thế rất đả kích tinh thần tích cực học khiêu vũ của mình. Hoắc Kính Đình thầm nhủ, anh nghi ngờ trước kia giáo viên dạy nhảy của em luyện đấu vật. Nhưng anh cũng không dám nói lời này ra miệng, nhanh chóng kéo Lục Kiều đứng dậy. Ngã có đau không? Tại anh dọa em đó, suýt nữa là em học được điệu bốn nhịp rồi. Giờ té một cái, chẳng còn nhớ cái gì nữa. Không học được thì cứ nói không học được, đừng có đổ lỗi cho người khác, em tìm cớ làm gì? Hoắc Kính Đình chọc thủng lời nói của Lục Kiều một cách vô tình. Cô tức giận cầm tay gấu đập anh. Đáng ghét, anh đúng là tên đáng ghét nhất trong đôi. Lục Kiều bị vạch trần thẹn quá hóa giận, ngượng ngùng cười ra tiếng. Đúng vậy, cô thực sự không thể học được, quá khó. Trách anh đấy. Anh nói xem sao lại có điệu nhảy mở đầu gì chứ? Chỗ nào chẳng có. Em không học được thì anh dạy em. Em học cả một ngày rồi, ngã không biết bao nhiêu lần. Gấu bông thì không thể dẫn dắt em được, chắc chắn không dễ học rồi. Có anh đây, sợ cái gì? Nước đến chân rồi mới ôm chân Phật, có ổn không? Không cần nhảy ưu mỹ, đẹp đẽ làm gì, chỉ là hình thức thôi. Hoắc Kính Tình an ủi Lục Kiều, cô cảm thấy rất khó. Thật ra đa số những phu nhân hào môn đều học khiêu vũ, lễ nghi xã giao từ bé, nhưng không thể không đả kích Lục Kiều. Ăn cơm tối xong, cái bàn được chuyển đi, Hoắc Kính Đình ôm eo Lục Kiều. Đừng căng thẳng, chúng ta cứ quy định một ám hiệu nhé. Anh cầm tay em, anh bóp tay thì em di chuyển sang bên phải. Tay đang ôm eo của em, anh ấn vai em một cái thì em di chuyển sang bên trái. Em đừng gắng sức, cánh tay anh sẽ đưa em đi. Em cứ lắc lư người theo anh là được. Em đừng có cúi đầu nhìn chân, mũi chân đối mũi chân đấy. Anh hất mũi chân em thì em lùi lại, mũi chân của anh lùi lại phía sau thì em tiến lên. Em hiểu rồi, thả lỏng ra em yêu. Tay em toát mồ hôi rồi này. Lục Kiều buông tay ra lao vào quần áo. Hoắc Kính Đình bật cười ra tiếng. Cứ đi theo âm nhạc. Vâng. Anh cảm thấy lưng của Lục Kiều dưới lòng bàn tay căng chặt lại. Vợ, chồng em có đẹp trai không? Lục Kiều phì cười thành tiếng. Anh cũng cười, ôm cô bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc. Trái phải, trước sau, xoay vòng rồi lại một lần nữa. Chậm thôi đừng nóng nảy, đi theo tiết tấu. Đúng rồi, tốt lắm, vợ thông minh thật. Hoắc Kính Đình vừa khiêu vũ vừa cổ vũ Lục Kiều. Cô xoay tròn dưới cánh tay anh rồi lại bị kéo vào ngực. Dưới sự nâng đỡ của cánh tay được anh ôm vào lòng, kết hợp trước sau, trái phải cùng một lúc, Lục Kiều cảm thấy rất khó. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Hoắc Kính Đình, việc khiêu vũ lại trở nên dễ dàng. Rất đơn giản, mình đúng là một thiên tài. Cô đắc chí, kiêu ngạo. Lục Kiều vừa phân tâm, bước chân rối loạn, lảo đảo ngã vào lòng Hoắc Kính Đình. Cẩn thận. Anh vội vàng dùng hai tay ôm chặt lại eo cô. Lục Kiều vùi mặt vào ngực Hoắc Kính Đình, đụng mạnh làm mũi đau tới mức kêu á lên một tiếng. Sao vậy? Hoắc Kính Đình lo lắng nâng cầm Lục Kiều lên, tiến lại gần quan sát mũi của cô. Cơ bắp rắn chắc đụng mạnh khiến cái mũi đau, nước mắt sinh lý tràn ra trong hốc mắt, mắt cô ầng ực nước, nhìn vô cùng đáng thương. Hoắc Kính Đình vuốt vuốt chóp mũi Lục Kiều, lúc bốn mắt chạm nhau, trong mắt họ có hình ảnh của nhau. Anh ôm cô ở khoảng cách gần, ngược sát tim, eo nhỏ trong tay, cơ thể mềm mại. Đối phương còn đang nhìn mình với vẻ nũng nịu, môi đỏ khẽ nhích. Hoắc Kính Đình kìm lòng không động, chậm rãi cúi xuống. Chóp mũi anh cọ vào mũi của Lục Kiều. Vợ. Hơi thở quét qua trên mặt, cô cảm nhận được ánh mắt cực nóng trượt từ chóp mũi tới bờ môi. Hơi thở lướt qua mặt mang tới một cảm giác khô nóng, dường như môi cũng hơi ngứa ngứa. Cái tay đang túm lấy ngực áo của Hoắc Kính Đình từ từ mở ra, lòng bàn tay dán sát vào ngực anh, đồng thời ôm lấy bờ vai đối phương, khẽ ngẩng đầu rồi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Hoắc Kính Đình hôn lên môi Lục Kiều, bờ môi mềm mại vẫn còn vương vị ngọt của hoa quả sau bữa ăn, giống như một miếng thạch, chỉ sợ dùng sức một chút là bị nghiền nát. Anh nắm chặt tay, ôm chặt eo nhỏ, tay vuốt ve phần eo của cô rồi tới phía sau lưng, cuối cùng là ôm chặt lấy. Lục Kiều ở bên ngoài mạnh mẽ là vậy, nhưng lúc trong lòng Hoắc Kính Đình lại chẳng khác nào một vũng nước mặc người dẫm đạp. Cô thẹn thùng, giác quan dao động kịch liệt, cơ thể hơi run rẩy, hai chân nhũn cả ra. Lục Kiều chỉ có thể ôm chặt lấy cổ và vai Hoắc Kính Đình, rúc vào trong ngực anh, hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt, ngọt ngào. Dì Triệu bưng canh tiến tới. Nhảy lâu lắm rồi, có đói bụng không? Ăn chút canh bồi bổ đi. Bà ấy vừa mới lên được hai bậc thang, ngẩng đầu lên một cái vội ôi lên một tiếng, rồi xoay người rời đi. Dì Triệu lặng lẽ đóng cửa Tam Tiến Viện lại. Bà ngoại đang định vào trong thì bị bà ấy kéo tay lôi sang phòng khác ngồi. Tôi nghĩ vào giờ này sang năm, trong nhà này sẽ có thêm em bé. Dì Triệu cười không ngậm được miệng. Sao bà biết? Bà ngoại tò mò. Dì Triệu xích lại gần tai bà ngoại, nhỏ giọng nói ra những gì mình vừa thấy. Bà lấy cái quần len đã được một nửa trong tay ra. Tôi còn đang định mai làm tiếp, xem ra bây giờ không thể được rồi. Mau đan cho xong cái quần len này, tôi muốn đan áo, mũ xinh xắn cho đứa trẻ. Tiệc rượu nhà Hoắc bắt đầu. Lần này Hoắc Kính Đình làm rất lớn. Năm ngoái anh không tham gia nên năm nay muốn bổ sung. Biệt thự răng đèn kết hoa, Trang trí lại một lần nữa, ba cái sân cũng đủ lớn, bao nhiêu khách cũng chào hỏi được. Thượng Vân, bà Hoắc, Hoắc Tĩnh Văn tới sớm nhất, họ giúp đỡ Lục Kiều tiếp đón khách khứa. Đàn ông thường sẽ không quan tâm tới mấy thứ này, phái nữ thường coi trọng những lễ tiết, không để xảy ra chút sơ suất nào. Lần đầu tiên Lục Kiều lấy thân phận là bà chủ, con dâu cả tổ chức tiệc rượu cho nhà Hoắc, cô nhất định phải làm mọi thứ hoàn mỹ nhất, nếu không sẽ dễ bị người khác chế giễu về mấy vấn đề như xuất thân. Khách khứa lần lượt tới, Hoắc Kính Đình tham gia tiệc rượu nhỏ Lý nhưng cũng không ở lại lâu. Anh chỉ dẫn Lục Kiều lộ mặt, duy trì xã giao cơ bản nhất với nhà họ là được, không cần thiết thâm giao. Vì nhà họ Lý có Lý Vi, anh sợ cô bị thiệt nên cứ cầm tay cô mãi, dắt Lục Kiều theo mình từ đầu tới cuối. Sau khi uống chén rượu nói đôi ba câu, anh lấy lý do không được thoải mái rồi rút lui. Trong tiệc rượu nhà họ Hoắc lần này, nhà họ Lý cũng tới nhưng không có Lý Vi. Mỗi nhà đều có một thiệp mời, cầm thiệp mời là tham gia. Lý Vi không phải đương gia nhà họ Lý nên không đủ tư cách. Lý tiên sinh và Lý phu nhân tới. Sau khi hàn huyên cũng không vội vàng rời đi mà sang bên cạnh nói chuyện phiếm với người khác. Lục Kiều nhìn Lý phu nhân, cũng không biết có phải vì hôm nay Lý phu nhân mặc lễ phục lụa đen hay không mà sắc mặt thực sự không được tốt cho lắm. Trông Lý phu nhân rất khó chịu, ấn đường cũng xanh mét. Bó hoa trang trí hôm nay là hoa hồng. Lý phu nhân cảm thấy bó hoa hồng lớn trên bàn rất đẹp. Cô ta sờ vào hoa, bông hoa chợt rơi xuống. Lục Kiều trông thấy rõ ràng, những bông hoa này đều tươi mới, sao lại trùng hợp rơi ra từ cuống hoa như vậy chứ? Lục Kiều chợt chợt, vừa muốn đi qua đã bị Thượng Vân giữ chặt. Cô với cô ta không hợp nhau, cô qua đó làm gì? Đứa nhỏ nhà bọn họ sẽ xảy ra chuyện, tôi qua nhắc nhở cô ta. Nếu như cậu muốn tiệc rượu diễn ra suôn sẻ thì đừng nên nói, chắc chắn cô ta sẽ không nghe, còn có thể cãi nhau với cô. Không phải tôi độc ác đâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô tổ chức tiệc rượu với danh nghĩa vợ của Tổng Giám Đốc Hoắc. Bao nhiêu người đang nhìn cô, mỗi lời nói và cử động của cô đều có người nhìn chằm chằm, không cần làm việc dư thừa. Lục Kiều cũng biết tiệc rượu này là cách xã giao của xã hội thượng lưu, là cách thức ganh đua so sánh và thể hiện thân phận địa vị. Hoắc Kính Đình vừa mới chiếm được vị trí người nắm quyền nhà Hoắc, cũng không thể để anh bị người ta nói vợ anh không xứng với anh được. Có vài việc cô không ngăn cản được, một lần rồi hai lần, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Thượng Vân lôi kéo Lục Kiều đến gần đám quý phu nhân. Mấy người này dễ nói chuyện, bình thường cũng hay làm việc thiện, con người rất tốt, cũng khá thân thiện với nhà Hoắc. Nói chuyện với bọn họ đi. Hoắc Kính Đình ở xa xa nói chuyện phiếm với mấy người bạn, thấy Lục Kiều cũng không trốn trong góc không dám tiếp khách, mà tự nhiên hào phóng khiến cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Hoắc Kính Đình hài lòng bật cười, vợ anh trưởng thành rồi, càng lúc càng có năng lực của đại phu nhân. Tề phu nhân, tôi nghe nói bà dị ứng sữa, cố ý chuẩn bị món điểm tâm không chứa bất kỳ chế phẩm từ sữa nào, bạn nếm thử xem. Bộ váy này rất tôn dáng bà. Giả phu nhân, vóc dáng bà tốt thật đấy. Bà 40 rồi hả? Cũng không giống lắm, nhiều lắm cũng chỉ 28, 29 mà thôi. Đây là quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai người sao? Tôi biết rồi, anh nhà tôi có về nói với tôi, Cao tiên sinh sốt ruột về nhà kỷ niệm 10 năm ngày cưới của phu nhân của mình. Tôi rất hâm mộ. Còn nói với tôi là chờ đến kỷ niệm 10 năm của chúng tôi thì cũng sẽ học theo hai vợ chồng Cao tiên sinh. Lục Kiều bưng ly rượu cười trò chuyện với các vị phu nhân, trò chuyện sôi nổi, mỗi người đều rất vui vẻ. Không nói đến những việc khác, ngay cả hoa cỏ trong mọi góc đều do tôi chăm bón, nở rất đẹp đúng không? Cả hai bọn tôi đều thích hoa, lúc hẹn hò cũng thường xuyên đến chợ hoa. Những bông hoa ở đằng kia trông đẹp lắm. Ừ, từ sau mùa xuân thì tôi đã trồng một mảnh hoa trong khu vườn phía sau. Thích hoa hả? Tổng giám đốc Hoắc cũng thích hoa sao? Thích, anh ấy còn giỏi chăm hoa hơn cả tôi nữa kìa. Hai người sẽ sinh con gái. Tề phu nhân trêu chọc Lục Kiều, cô ngại ngùng đỏ mặt. Người ta đều nói đàn ông thích hoa thường rất tốt với vợ, cũng thích con gái. Hai vợ chồng đều rất đẹp, nếu sinh ra con gái thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Năm nay con trai út tôi 3 tuổi, Hoắc phu nhân, chúng ta đính ước từ bé cho bọn nhỏ đi. Đỏ mặt rồi kìa, sao mặt lại đỏ như vậy chứ? Mấy vị phu nhân trêu chọc Mặt Lục Kiều càng ngày càng đỏ hơn. Vài phu nhân hơi lớn tuổi cười rất thoải mái. Vẫn còn trẻ, nếu sinh con rồi thì sẽ không ngại ngùng như vậy nữa đâu. Đừng chơi tôi nữa mà. Mấy chị có muốn ăn gì không? Tôi gọi người lấy điểm tâm cho mấy chị nhé. Thợ làm bánh kem hôm nay rất giỏi. Tôi còn cố ý mời đầu bếp Trung Quốc. Món bánh bao hạch đào này, mặc dù không lớn nhưng lại thơm ngon và mùi vị rất chính thống. Cô nói làm tôi cũng thèm ăn luôn rồi. Nếm thử xem. Cũng nhờ có bác phu nhân suy nghĩ chu toàn. Bên này vừa nói xong, Lục Kiều đã vẫy tay, lập tức có người bưng đi ăn tới. Chị, mọi người đang nhận xét về điểm tâm rất ngon thì đột nhiên có người gọi chị truyền đến từ phía sau. Mọi người ngẩng đầu, Lục Kiều cũng ngoái đầu nhìn lại, là Lục Lâm. Lục Lâm mặc lễ phục màu trắng, ôm ngực bó sát người, phía trên lộ nửa ngực, phía dưới lại ôm chặt vừa qua mông, vẻ đẹp lả lơi khiến người ta phải nhíu mày. Lục Kiều nhướng mày, cô không mời Lục Lâm, sao cô ta lại chạy đến đây rồi, còn ăn mặc như thế? Đây là em họ của chị dâu nhỉ? Em là Hoắc Tĩnh Văn. Chị dâu đang có việc bận, em nói chuyện với chị nhé. Hoắc Tĩnh Văn phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lên muốn kéo Lục Lâm đi. Không thể để Lục Lâm xuất hiện trong tình huống này. Lục Lâm ăn mặc như thế, vừa nhìn đã biết không phải đến tham gia tiệc rượu, mà là đến để quyến rũ đàn ông. Những phu nhân đến đây, có ai mà không phú cũng quý đâu chứ. Bọn họ chướng mắt nhất là loại phụ nữ luôn viết thẳng chữ quyến rũ đàn ông lên mặt như Lục Lâm, còn dám công khai gọi Lục Kiều là chị. Chẳng phải là đang bôi bác thân phận của Lục Kiều sao? Người khác sẽ nghĩ gì về Lục Kiều? Đại phu nhân nhà Hoắc có cô em họ thích quyến rũ đàn ông. Vậy xuất thân của đại phu nhân Hoắc thế nào? Phẩm chất ra sao? Có phải là cũng cá mè một lứa với cô ta? Hoắc Tĩnh Văn giải quyết Lục Lâm công khai trước mắt mọi người. Tôi tới tìm chị tôi. Mỗi lần Lục Lâm nói chuyện đều là gọi chị. Cô ta đứng mãi phía sau mấy phu nhân không chịu rời đi, còn hất tay Hoắc Tĩnh Văn ra, muốn đặt mông chen chúc bên cạnh mọi người, cưỡng ép gia nhập vào. Chị dâu tôi phải tiếp khách quan trọng, cô tới muộn rồi, vẫn chưa ăn gì đúng không? Để tôi dẫn cô đi ăn nhé. Đi thôi, đi. Hoắc Tĩnh Văn mạnh mẽ kéo cánh tay Lục Lâm, cô ta không muốn đi cũng không được. Hoắc Kính Đình cũng nhìn thấy Lục Lâm, anh nhíu mày. Anh không biết cô ta mà chỉ cảm thấy quen mắt. Sau đó ngẫm lại, à, là Lục Lâm, con gái của Lục Kiến. Sao cô ta lại đến đây? Hoắc Kính Đình nháy mắt với Tiểu Triệu ngoài cửa. Anh ta lập tức nói nhỏ với một nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Tĩnh Văn. Thưa cô, mời cô đi bên này. Hoắc Tĩnh Văn và nhân viên phục vụ mạnh mẽ đẩy Lục Lâm. Cô ta bị ép dẫn đi, rời khỏi Tam Tiến Viện đến Đông Khóa Viện. Bên này không có ai. Nụ cười của Hoắc Tĩnh Văn lập tức biến mất. Cô ấy đẩy mạnh Lục Lâm. Cô tới đây làm gì? Đây là nơi cô nên đến sao? Tại sao tôi không nên đến đây? Cô là em gái của Hoắc Kính Đình, tôi là em gái của Lục Kiều. Từ quan hệ xa gần thì tôi với cô bình đẳng. Cô có thể đến, tôi cũng có thể. Đây là nhà của chị tôi, không đến lượt cô quyết định. Lục Lâm chống nạnh, ngực lớn, mông to eo nhỏ, dáng người nóng bỏng. Cô ta nói dứt khoát hùng hồn. Tôi đã từng nói là cắt đứt mọi quan hệ với nhà các cô. Lục Kiều quấn áo choàng len đi tới, cô đưa khăn choàng cho Hoắc Tĩnh Văn. Hai cô gái lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lâm. Lục Lâm cắn răng, ước ao ghen tị. Lục Kiều tốt với em chồng như vậy, thế nhưng lại không thể hòa nhã với em họ. Đây mà là chị em gì chứ? Tôi không gửi thiệp mời cho nhà cô. Tôi cũng đã nói rõ với Lục Kiến, tôi và nhà mấy người không còn quan hệ gì nữa. Cô còn tới đây làm gì? Chị nói như vậy là không đúng. Chúng ta là họ hàng, gãy xương vẫn còn liền gân. Bà ngoại chị cũng là bà ngoại em. Em đến thăm bà ngoại em cũng không được nữa à? Đừng nói mấy lời này. Cô đến thăm bà ngoại được mấy lần rồi? Bà ngoại bị bệnh, cô và mẹ cô chưa từng đến thăm một lần nào. Bây giờ lại đến giả đò quan tâm là sao? Cô muốn làm gì? Bố cô đã chết hay là mẹ cô tái hôn? Cô chạy đến để báo tin vui à? Miệng mồm Lục Kiều thực sự rất lợi hại. Cô muốn khịa người cũng có thể khịa chết, có thể khiến người ta tức chết. Từ nhỏ đến lớn Lục Lâm đã chịu thiệt không ít lần. Lục Lâm siết chặt ví ra, cô ta cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Lục Kiều là con nhóc nông thôn, nhưng khí chất lại không tầm thường, hoàn toàn không có dáng vẻ rụt rè của cô gái ở tuổi này. Gặp chuyện liền hoảng hốt không biết làm sao. Cách ăn mặc có thể chạy theo kiểu dáng thời thượng hiện hành, nhưng cô lại cao quý thận trọng từ trong xương. Giống như trân châu phủ bụi, nhưng bụi bặm vẫn không che giấu được ánh sáng của cô. Sự tự tin toát dư từ trong xương, vĩnh viễn ngẩng đầu ưỡn ngực. Lúc nhìn Lục Lâm cũng mang theo vẻ kiêu ngạo trào phúng, từ trên nhìn xuống cô ta. Đây cũng là khoảng cách mà Lục Lâm chán ghét nhất. Lục Kiều phải khúm núm định bợ, dè dặt tồn tại mới đúng. Cô là cô gái trong thôn, cô gái gắn liền với củi lửa, là cỏ dại chim sẻ, có mặt ở khắp mọi nơi trong thôn. Dựa vào gì mà cô lại kiêu ngạo như thế? Làm sao cô lại có tự tin mà kiêu ngạo như thế? Từ nhỏ Lục Lâm đã đánh nhau cãi nhau với Lục Kiều, bây giờ gặp lại vẫn muốn cãi nhau. Nhưng bây giờ cô ta lại không dám, cô ta có chuyện muốn nhờ Lục Kiều, buộc mình phải nở nụ cười. Sao cô có thiệp mời? Lục Kiều nhíu mày, lại lớn tiếng chất vấn Lục Lâm. Chị dâu, em ra ngoài cửa hỏi thử xem, có phải có người lơ là công việc hay không? Hôm nay trong nhà nhiều người nên sắp xếp nhiều nhân viên công tác, phòng trường lại có người không nghiêm túc, bị Lục Lâm lừa gạt qua ai? Tôi vào đây từ vườn hoa sau nhà, Lục Lâm đành phải nói thật. Cô ta không vào được, loại tiệc rượu này không có thiệp mời thì không được vào. Bảo vệ canh cửa nghiêm ngặt, nhìn mặt không có đăng ký trong danh sách thì bị cản lại. Lục Lâm định xông tới lừa gạt cho qua, nhưng cô ta đều bị chặn đường. Cô ta đi dạo xung quanh biệt viện, đi đến phía sau, tường hoa phía sau khá cao, cô ta dẫm lên tảng đá trèo qua đầu tường, lúc này mới vào trong được. Xem ra tôi phải nuôi mấy con cẩu mới được, Lục Kiều hừ lạnh. Không cảm thấy kỳ lạ khi cô ta làm như thế, vì muốn đạt được mục đích, chuyện gì Lục Lâm cũng làm. Cô ta mặc váy ngắn như thế mà vẫn dám trèo tường. Cô rất muốn hỏi cô ta là lớp vải bên đùi có bị cọ rách hay không, không lộ hàng chứ. Em đến thăm bà ngoại, thực sự đến thăm bà ngoại. Được, tôi cũng thành toàn lòng hiếu thảo của cô. Bà ngoại đang ở chỗ của mẹ chồng tôi sai người dẫn cô đi. Thăm bà ngoại xong thì mau ra ngoài. Bà Hoắc muốn dẫn bà ngoại cùng tham gia tiệc rượu ở nhà Hoắc, nói gì bà ngoại cũng không chịu đi. Mặc kệ Hoắc Kính Đình và Lục Kiều khuyên bảo thế nào, bà ngoại cũng không đến. Bà ngoại nói bà là bà già nhà quê không quen biết ai, người ta trò chuyện về quần áo túi xách, bà có thể nói chuyện về gạo trắng và khoai tây với người ta được à? Suy cho cùng là không cùng tiếng nói. Bà Hoắc cũng không thích kiểu tiệc rượu này, bà ấy lớn tuổi không thích nơi ồn ào, dứt khoát không tham gia với bà ngoại. Bà ngoại bèn đến chỗ bà Hoắc, một người tụng kinh lễ Phật, người kia bận rộn dệt quần len. Người bên cạnh muốn dẫn Lục Lâm đi, cô ta lại không chịu. Cô ta hao hết tâm tư, không phải chỉ đến thăm bà già đó. Chị, bây giờ em rất khổ. Vành mắt Lục Lâm đỏ lên, nghẹn ngào nói. Lục Kiều hừ lạnh, giả vờ đi, tôi xem cô giả vờ thế nào. Bố em bị bệnh, thời kỳ cuối rồi. Lời này của Lục Lâm cũng không khiến Lục Kiều xúc động, cô đã đoán được từ lâu rồi. Sau đó thì sao? Lục Kiều vẫn lạnh lùng hỏi. Lục Lâm cố gắng hết sức, trừng lớn mắt khiến mắt chua xót, có ít nước mắt tụ lại, trông rất yếu ớt động lòng người. Cô đừng có cố nháy mắt để tránh nước mắt nữa, không có tác dụng gì với tôi đâu. Cứ việc nói thẳng ra, giả vờ làm cái gì? Lục Kiều vô tình vạch trần vở diễn của Lục Lâm. Lục Lâm hơi xấu hổ. Đó là bệnh tình bố em tiến triển quá nhanh, cần phải nhập viện trị liệu. Ông ấy không thể quản lý chuyện công ty được nữa, em đành phải tiếp quản công ty. Thế nhưng em học nghệ thuật, không biết mấy chuyện kinh doanh thế này, em không hiểu rất nhiều chuyện. Công ty gần như không thể duy trì được nữa, em muốn nhờ chị giúp em. Tôi không biết kinh doanh. Anh rể có thể. Lục Lâm lập tức tiếp lời. Lục Kiều nhíu mày, có ý đồ với chồng tôi ư? Em gọi điện thoại cho chị mấy lần, nhưng mà chị đều không nghe máy. Tôi chặn cô rồi, Lục Kiều nói thật. Ngày hôm nay còn nói chuyện được nữa không? Lục Lâm gào thét trong lòng, lại không biểu hiện ra ngoài. Hồi bé em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, làm cho chị tức giận. Chị chặn em cũng đúng thôi, em là em gái không chịu học theo chị, chọc chị giận. Chị nể mặt bà ngoại mà tha thứ cho em một lần đi. Hoắc Tĩnh Văn bật cười. Em bảo người giúp việc pha tách trà xanh uống nhé. Nếu ngâm cô ta vào hồ thì nước hồ cũng xanh luôn đấy. Mùi trà trôi xa 800 dặm luôn. Chị dâu em chồng hợp lực hiện người, siêu lợi hại. Lục Lâm giả vờ không hiểu, tiếp tục đáng thương nói. Em hy vọng anh rể giúp em, cho dù chỉ giao vài việc kinh doanh cho em. Một hai đơn đặt hàng đã có thể duy trì công ty, có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Chị không biết đâu, bây giờ bố em không cần tiền chữa bệnh, trong nhà thực sự là hết tiền rồi. Chị thực sự trơ mắt nhìn bố em chết trong bệnh viện chỉ vì không có tiền chữa bệnh hay sao? Tôi không trơ mắt nhìn, tôi nhắm mắt lại cũng được. Lục Kiều hừ nói, cô đừng nói như tôi đáng ghét như thế chứ. Đây là nghiệp quật. Lúc bà ngoại tôi bị bệnh, không có tiền chữa trị, bố con cô đã đối xử với tôi như thế nào? Tôi đau khổ cầu xin, tôi quỳ xuống trước mặt bố cô. Bố cô có thèm quan tâm không? Mẹ cô quăng 1.000 đồng vào mặt tôi, cả đời này tôi sẽ không quên được. Bây giờ ông ta thiếu tiền chữa bệnh, cô lại đến đây để cầu xin tôi. Cô có biết mất mặt không vậy? Lục Kiều không quên được khi cô không vay được tiền, không có cách nào chữa trị cho bà ngoại. Cô cùng Đường bật khóc chạy về nhà. Đoạn đường đó khó khăn thế nào, cả đời này cũng không quên được. Chỉ có thể nói là luật nhân quả không chừa một ai. Nếu như đã rơi vào bước đường này thì cũng đừng cầu xin người khác, tự chịu đi. Lục Kiều nhận điện thoại người giúp việc đưa tới phía sau, cô gửi cho Lục Lâm 1.000 đồng. Không nợ cô nữa, tôi sẽ gọi người đưa cô ra ngoài. Chị! Lục Lâm vội vàng bước lên nắm cánh tay của Lục Kiều. Chị làm ơn chỉ đường cho em đi, em xin chị đó. Lục Kiều hất tay, chán ghét nhìn cô ta. Đưa cô ta ra ngoài. Người giúp việc bên trái vừa định bước tới, lại có tiếng cười nói truyền đến từ bên tường. Hòa, Hoắc phu nhân trông đẹp thật đấy. Giữa mùa đông, trong nhà có phòng ấm, lúc nào cũng có thể nhìn thấy hoa hồng nở rộ. Nghe nói trồng rất nhiều lan hồ điệp, sao lại không thấy được? Hoắc phu nhân, Hoắc phu nhân đi đâu rồi? Chị, Hoắc phu nhân, em van xin chị. Lục Lâm thừa cơ hội này cất cao giọng hét lên. Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều biến sắc. Chỉ cách một bức tường mà thôi, bên này nói cái gì bên kia đều nghe được hết. Trong trường hợp này không thể để xảy ra sơ suất. Lục Lâm bị người ta vây xem, than thở khóc lóc lên án chị gái. Mặc kệ người thân đang rơi vào cảnh cùng đường mặt lộ, chắc chắn sẽ thành đề tài cho người khác bàn tán. Lục Kiều chỉ một bước đã vào tới trước mặt cô ta, đưa tay che miệng Lục Lâm lại. Cô còn làm ở Mỹ, tôi sẽ xé rách miệng cô ra. Chị không cho em ở lại thì em sẽ gào khóc, em sẽ quỳ gối trước cổng nhà các người khóc. Lục Lâm nắm được điểm này, đây là tiệc rượu quan trọng của nhà Hoắc, đương nhiên Lục Kiều sẽ lo lắng bị phá đám, không kết thúc suôn sẻ. Vì thế cô ta lợi dụng điều này để uy hiếp cô. Chị dâu, đồng ý với cô ta đi. Hoắc Tĩnh Văn suy xét vì đại cục. Tiệc rượu này của nhà Hoắc có hai mục đích. Một là muốn thể hiện địa vị của Hoắc Kính Đình, giờ anh đã là người đứng đầu của nhà Hoắc. Thứ hai là cho mọi người thấy năng lực, phong thái của bà chủ nhà Hoắc, cũng để Lục Kiều ngồi vững trên vị trí này. Sau này, hai vợ chồng họ sẽ quản lý nhà Hoắc từ trong ra ngoài, nhất định không thể xảy ra sơ suất gì. Lần đầu tiên tổ chức càng không thể để người khác có cơ hội chỉ trích. Tiệc rượu này phải cực kỳ hoàn mỹ, kết thúc thuận lợi mới được. Lục Lâm ở đây gây chuyện, chắc chắn sẽ khiến hai người họ thất bại. Không thể để cục cứt chuột này làm hỏng chuyện được. Tôi dẫn cô tới chỗ mẹ tôi. Sau khi chuyện bên này kết thúc, cô có thể tới nói chuyện với anh trai tôi. Nhưng cô nên nhớ kỹ một điều, có được hay không là anh trai tôi. Nếu như cô còn làm khó chị dâu, nhà Hoắc chúng tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Lục Lâm nghe thấy Hoắc Tĩnh Vân nói vậy thì vội gật đầu. Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài. Chị dâu, chị đi ra phía trước đi. Lục Kiều không vui vẻ gì, nhưng giờ cũng chẳng thể so đo với Lục Lâm, không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn được. Hoắc Tĩnh Văn dẫn Lục Lâm ra ngoài, không dám đi cửa chính, cũng không đi lối sân lớn mà chọn đi vòng đường nhỏ, mãi cho tới khi đến cổng. Hoắc Kính Đình ra ngoài tiễn khách, vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ rất vui mừng. Lục Lâm nhìn thấy anh thì mắt sáng rực lên, vội vòng qua Hoắc Tĩnh Văn, đưa tay ra nhiệt tình gọi Hoắc Kính Đình. Anh rể. Hoắc Tĩnh Văn cũng không phải đèn cạn dầu, thấy Lục Lâm muốn chạy sang đó, vội túm lấy cánh tay cô ta, rồi dùng sức kéo về phía sau một cái. Sau đó đẩy mạnh cô ta vào chỗ tối, một tay ấn lấy cổ, một tay bịt miệng cô ta. Hoắc Kính Đình và người khách kia nhìn qua theo bản năng. Kia là Tĩnh Văn à? Làm gì vậy? Người khách cười với cô ấy. Hoắc Tĩnh Văn cũng vội mỉm cười đúng chuẩn tiểu thư quê các, gật đầu với đối phương. Chắc là ra ngoài hít thở không khí. Hoắc Kính Đình khó hiểu nhìn Hoắc Tĩnh Văn, cô ấy bĩu môi với anh rồi đưa mắt nhìn chỗ khuất kia. Hoắc Kính Đình đã hiểu sơ được tình huống, Hoắc Tĩnh Văn có chuyện gì đó không muốn để người khác phát hiện, anh vội vàng cười nói với vị khách. Xe tới rồi, cậu có việc nên tôi cũng không ép cậu ở lại. Năm sau tôi sẽ tới nhà chúc Tết bác trai bác gái. Được, tôi chờ cậu đó. Năm ngoái cậu không đi, bố mẹ tôi cứ hỏi cậu suốt. Sau khi hàn huyên mấy câu, người khách này rời đi. Hoắc Kính Đình đưa mắt nhìn đối phương đi xa, sau đó nhanh chóng đi tìm Hoắc Tĩnh Văn. Anh đến gần thì nghe thấy cô ấy đang nhỏ giọng quát. Cô muốn phá hỏng chuyện của nhà chúng tôi à? Cô có còn muốn làm ăn nữa không? Tôi cảnh cáo cô dám phá hỏng tiệc rượu làm anh trai và chị dâu tôi mất mặt, tôi nhất định sẽ lột sạch cô rồi ném cô trên đường cái. Hoắc Kính Đình nhíu mày cười một tiếng. Ồ, con nhóc nhà ta cũng lợi hại đấy chứ. Tĩnh Văn, ai ở đó vậy? Lúc này Hoắc Tĩnh Văn mới buông tay ra, tỏ ra ghét bỏ lau tay đang dính nước bọt và phấn nền của Lục Lâm lên váy của cô ta. Lục Lâm chẳng thèm quan tâm tới điều này, vội chạy ra cười với Hoắc Kính Đình. Anh rể, em đây, em là Lục Lâm, em tới tìm anh. Hoắc Kính Đình nhăn mày. Có việc gì à? Chuyện của công ty em muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh, em muốn đưa cô ta tới chỗ mẹ. Đợi tiệc rượu kết thúc sẽ dẫn đến đó. Ừ, đi đi. Sau khi tan tiệc hãy nói. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Biết người nhà Lục Lâm đáng ghét thế nào, đương nhiên là sợ họ phá đám nên cứ nhốt ở một bên trước đã. Bà Hoắc ở trong biệt thự cách đó không xa, đi khoảng 10 phút là tới, ở cùng một khu rất tiện. Sau khi Hoắc Kính Đình tan làm có thể tản bộ đi qua thăm mẹ mình. Bên bà ấy có gì ngon cũng bưng tới cho Lục Kiều. Biệt thự này nhỏ hơn biệt thự của Hoắc Kính Đình là nhị tiến viện, nhưng cũng được bài trí tinh mỹ, thiết kế kiểu Trung Quốc. Bà Hoắc và bà ngoại đang ngồi trong phòng khách nhỏ ấm áp nói chuyện phiếm. Hoắc Tĩnh Văn đưa Lục Lâm tới. Bà ngoại giật mình nghĩ sao cô ta lại tới đây. Lục Lâm lập tức ra vờ ngoan ngoãn, nước mắt rưng rưng nắm chặt tay bà ngoại. Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm. Bà cụ Hứa cực kỳ ghét hai vợ chồng Lục Kiến nên cũng không thích Lục Lâm cho lắm, nhưng dù sao cũng là cháu ngoại. Sao cháu lại tới đây? Cháu cũng tới tham gia tiệc rượu à? Vâng, chị gọi cháu tới. Hoắc Tĩnh Văn trợn trắng mắt, đúng là biết thiếp vàng lên mặt mình. Tĩnh Văn, trâm cài áo không hợp với con lắm, sao lại chọn màu này? Bà Hoắc thấy trâm cài áo hồng ngọc trên ngực Hoắc Tĩnh Văn. Hôm nay con bé mặc lễ phục màu xanh nhạt kết hợp với hồng ngọc trông hơi khó coi. Con cảm thấy là vẽ rồng thêm mắt. Lễ phục màu lục nhạt lại điểm thêm hồng ngọc, đây mà là thêm mắt à? Bà Hoắc lắc đầu, đứng dậy đi vào bên trong, lấy hai cái hộp gấm màu đỏ ra. Bà ấy mở một cái hộp ra, trong mắt Lục Lâm suýt rớt ra ngoài. Đây là một trâm cài áo được chế tác từ một viên đá quý màu vàng lớn chừng một ngón tay. Đá quý màu vàng kết hợp với lễ phục màu lục nhạt khiến Hoắc Tĩnh Văn trông hoạt bát, đáng yêu hơn. Hôm nay chị dâu con bận rộn không tới, cũng do mẹ sơ sót. Con cầm đôi khuyên tai này của mẹ tới cho chị dâu của con đi. Đưa cho con bé làm gì? Nó đâu có lỗ tai. Bà ngoại ngăn lại, Lục Kiều không bấm lỗ tai. Tôi biết nó không có nên đã sửa lại đôi khuyên tai này, chính là để chuẩn bị cho con bé. Tới lúc đó những thứ trong tay tôi đều sẽ chia ra làm hai. Hai chị em nó ai thích cái gì thì lấy cái đó. Bà Hoắc thường làm bạn với thăng đanh cổ Phật, rửa sạch son phấn, cởi châu báu, đồ cưới và những châu bảo, đồ trang sức lúc trước bà ấy mua, quà con trai tặng rất nhiều. Kiểu dáng già dặn thì sửa lại một chút, sẽ biến thành đồ trang sức hợp với đám người trẻ tuổi. Mở hộp ra là một đôi khuyên tai kiểu kẹp hết sức tinh mỹ. Khuyên tai được tạo thành từ 4 viên kim cương tròn tiếp nối nhau. Viên kim cương sau to hơn viên kim cương trước. Viên lớn nhất to chừng hạt đậu tương, chỉ lắc lắc một cái đã lấp lánh chói mắt. Đẹp quá. Hôm nay chị dâu con không đeo khuyên tai. Anh con mua cho chị nhưng chị ấy không đeo, nói là bấm lỗ tai đau. Con cảm thấy tai chị dâu hơi trống. Cái này đẹp, chắc chắn là chị ấy sẽ thích. Con cầm sang cho con bé đeo đi. Vâng. Hoắc Tĩnh Văn mừng rỡ quay về, mãi mà Lục Lâm vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc hộp trong tay Hoắc Tĩnh Văn. Dù Hoắc Tĩnh Văn đã đi xa, cô ta vẫn rướn cổ nhìn theo. Lục Kiều có số sướng thật. Lúc mới nhìn thấy Lục Kiều, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền kim cương, trên tay cũng có một chiếc vòng kim cương lấp lánh, mái tóc búi cao, bên trên còn cài một bông hoa đính bằng kim cương. Trông chẳng có món phụ kiện nào là dư thừa, là không rực rỡ lấp lánh, kim cương sáng chói. Lục Kiều chỉ cần vung tay là có ngay một đôi bông tai kim cương. Chỉ tính kim cương trên đôi bông tai thôi cũng đáng giá biết bao. Rõ ràng những thứ này đều là của mình mới phải. Lục Lâm bắt đầu oán trách bố mình Lục Kiến. Một chuyện tốt đến như vậy sao lại dành cho Lục Kiều chứ? Tại sao lại không để cho con gái ruột gà vào nhà giàu? Khi không bỏ lỡ cơ hội được làm con dâu nhà giàu, đã muộn rồi ư, còn kịp nữa không? Lâm Lâm, cháu tới đây có việc gì thế? Bà ngoại hỏi Lục Lâm, sao giờ này nó lại tới đây? Bà ngoại, cháu rất lo cho bà, cháu muốn ở cạnh để chăm sóc cho bà. Lục Lâm không bận tâm cái váy quá ngắn, nằm lên đùi bà ngoại khóc lóc. Ba mẹ cháu đều không nói cho cháu biết về bệnh tình của bà. Sau đó cháu mới biết. Cháu buồn lắm. Bà ngoại, cháu vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần về quê, bà làm món ngon cho cháu ăn. Cháu còn nhớ cái áo len bà đan cho cháu. Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm. Cháu rất lo lắng cho bà. Cháu muốn ở lại đây để chăm sóc cho bà. Bà ngoại, bà cho cháu một cơ hội để báo hiếu nhé. Cái này không cần đâu. Bà ở đây cũng rất tốt. Nếu như cháu nhớ bà thì thường xuyên tới thăm bà là được, không cần ở lại đây đâu. Bà ngoại không phải là không biết Lục Lâm đang nói dối. Gì mà nấu món ngon cho nó ăn, về quê nấu cơm cho nó ăn thì nó vứt xuống đất trên là thức ăn cho heo. Đan áo len xinh xắn cho nó thì nó lấy kéo cắt rách, bảo xấu chết đi được, có ăn mày mới mặc. Và lại bà ngoại cũng biết mình đi theo Lục Kiều nên mới sống ở đây. Lục Kiều kết hôn còn dẫn theo bà ngoại đã là áy náy với Hoắc Kính Đình lắm rồi. Làm gì có chuyện kết hôn dẫn theo bà ngoại, sắp xếp chữa trị, ở bên chăm lo hiếu thảo, vậy còn chưa đủ hay sao? Còn thêm một cô em họ nữa, làm gì thế không biết. Lục Kiều và Hoắc Kính Đình kết hôn là đôi vợ chồng trẻ, không phải kéo nhà mang miệng à? Như thế chẳng phải là rước thêm phiền toái cho Lục Kiều hay sao? Tuyệt đối không được. Bà ngoại, ba cháu sắp không ổn rồi. Mẹ cháu cũng đang đau lòng muốn chết. Hả? Bị bệnh gì? Nặng đến vậy cơ à? Có chuyện gì thế? Không phải đâu bà ngoại, cháu kể cho bà nghe. Sau khi ra nước ngoài du học, cháu mới biết chuyện. Trở về muốn báo hiếu với ba mẹ, nhưng chuyện đã thành ra thế này rồi. Mẹ cháu đang chăm sóc ba cháu. Cháu rất buồn và dội cảnh con cái muốn nuôi, nhưng ba mẹ không đợi được. Cháu cũng không muốn để sự hối tiếc này kéo dài về sau. Bà ngoại, bà cho cháu một cơ hội đi. Bà để cho cháu báo hiếu cho bà nhé. Cháu sẽ ở bên cạnh bà, bưng trà rót nước, đấm lưng bóp chân, lòng cháu cũng sẽ dễ chịu hơn. Vậy không được. Ba mẹ cháu chỉ có một đứa con gái là cháu thôi. Cháu phải chăm sóc ba mẹ cháu chứ. Đây là quyết định của ba cháu. Ba cháu bây giờ cũng rất lo lắng cho bà, muốn cháu sang chăm sóc cho bà. Và lại, cháu thấy đấy, và lại bà ngoại không đồng ý, chỉ đành dùng lời khuyên nhủ Lục Lâm đừng nhốn nháo nữa, đồng thời xấu hổ nhìn nhìn bà Hoắc, để bà Hoắc xem trò cười rồi. Bà Hoắc cười cười, nhìn chằm chằm Lục Lâm bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tại tiệc rượu nhà Hoắc, Hoắc Kính Đình đi tới chỗ Lục Kiều, cúi người làm động tác lịch thiệp mời phu nhân Kiều Vũ. Lục Kiều bật cười thành tiếng, đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Đừng sợ, Hoắc Kính Đình nhỏ giọng an ủi Lục Kiều. Còn chưa khiêu vũ mà tay cô đã đổ đầy mồ hôi rồi. Sao Lục Kiều không sợ cho được? Cô rất lo mình sẽ căng thẳng, sẽ dẫm phải chân anh. Ban nhạc tại chỗ bắt đầu tấu nhạc, nhạc chậm hơn nhiều so với bình thường, để người mới khiêu vũ có thời gian thích nghi. Mới đầu cả người Lục Kiều cứng đờ, khiêu vũ hệt như cương thi nhảy trên đường phố, không được thoải mái như lúc luyện tập ngày hôm qua. Càng nghĩ mình nhảy tệ thì càng căng thẳng, càng căng thẳng thì tay chân cũng mất kiểm soát, giống như mới vừa bị đánh gãy xong lại gắn lên vậy. Các dây thần kinh đều ngưng hoạt động, não bộ không kết nối được với cơ thể. Ngay khi sắp dẫm phải Hoắc Kính Đình, anh mỉm cười, dứt khoát kéo tay Lục Kiều đặt lên vai mình, hai tay đỡ cái eo thon của cô, hơi mạnh tay một chút, kéo cơ thể sát lại gần hơn. Từ điệu vers tao nhã đã trở thành điệu ôm ấp ngọt ngào của đôi vợ chồng. Chỉ có ngọt ngào không có tao nhã. Hoắc Kính Đình ghé vào tai Lục Kiều thì thầm nói: "Hôm nay vợ đẹp lắm." Lục Kiều bật cười, chạm mắt với anh, trong mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng, eo thon chuyển động, chân từ từ di chuyển. Anh nhìn em nhìn chằm chằm anh, nụ cười khe khẽ trên môi, chứa đựng tình cảm trìu mến. Đôi vợ chồng mới cưới quấn quýt mặn nồng, ngọt ngào ấm áp, tất cả đều thể hiện ra bên ngoài. Có thể khiêu vũ không thanh thoát, không uyển chuyển như những cặp vợ chồng khác, nhưng độ ngọt ngào của vợ chồng nhà này là vô đối. Hai tai kề sát nhau, ánh mắt lưu luyến đến mức kéo thành sợi. Điệu nhảy mở màn ngắn ngủi kết thúc theo tiếng nhạc dừng. Lục Kiều cầm váy, hơi cúi người xuống, hành lễ kiểu công chúa với Hoắc Kính Đình, lại bị Hoắc Kính Đình ôm eo kéo vào lòng lần nữa, hôn lên môi cô một cái. Xung quanh bỗng chốc vang lên tiếng cười reo hò và tiếng huýt sáo tán thưởng. Các phu nhân đều cười lớn vỗ tay. Lục Kiều đỏ mặt, vùi trong lòng anh, có hơi ngượng ngùng. Nhạc vang lên lần nữa, có thêm nhiều người gia nhập sàn nhảy. Hai vợ chồng tiếp tục ôm nhau di chuyển bước chân trong sàn nhảy, ghé vào tai nhau thì thầm to nhỏ. Khi nói đến đoạn vui, cả hai đều bật cười, ngọt ngào đến mức khiến người khác ngưỡng mộ. Chu Trạm Lam mời Hoắc Tĩnh Văn khiêu vũ, những người khác cũng bắt đầu khiêu vũ. Tiệc rượu được tổ chức rất thành công. Vào nửa sau bữa tiệc, vợ chồng nhà họ Lý vội vã rời đi. Khi tan tiệc thì đã gần nửa đêm. Tiễn vị khách cuối cùng xong, tấm lưng thẳng tắp của Lục Kiều khom xuống, cô ôm cánh tay Hoắc Kính Đình. Ui da, đau chân. Cô thực sự không quen đi giày cao gót, hôm nay đứng khá lâu nên bị đau chân cũng phải. Ngâm chân nhá, anh bóp chân cho em. Bóp cho tử tế nha, tiền bo sẽ rất hậu hĩnh đó. Cảm ơn phần thưởng của Hoắc phu nhân. Lục Kiều bông đùa, Hoắc Kính Đình cũng hùa với cô, hai người cười khúc khích. Về tắm rửa thay quần áo thôi, thế này còn mệt hơn cả một ngày làm ruộng. Nói xong cô xoay người định đi về phòng ngủ. Hoắc Kính Đình bèn cởi cúc áo vest trên người, hơi cúi xuống, vỗ vỗ vào vai mình. Chồng cõng em. Không được, vậy sao được, chân anh... Cõng vợ không thành vấn đề. Em đau chân không tiện đi giày cao gót, đi về sẽ càng đau hơn. Để chồng cõng. Nhanh lên nào. Lục Kiều bật cười thành tiếng. Hoắc Kính Đình rất chiều cô, chiều đến mức có thể khiến người ta như đi trên mây. Tháo giày cao gót ra, cô bám vào vai anh. May mà hôm nay mặc dài và rộng nên không lo bị lộ. Phu nhân người nhà người ta mặc đầm dự tiệc, không lộ cánh tay thì cũng lộ vai, hoặc là kiểu chân váy ngắn đến đầu gối. So ra thì váy của Lục Kiều cực kỳ kín đáo. Không kín đáo cũng không được, Hoắc Kính Đình sẽ không cho phép cô ra khỏi cửa. Cái đầm dự tiệc hôm nay là màu đỏ rực rỡ, lộ nửa vai. Hoắc Kính Đình khoác thêm cho cô một chiếc áo choàng ngắn lông cừu, như vậy vừa giữ ấm lại không thấy được vai. Anh không để ai được phép nhìn thấy da thịt của vợ anh. Tà váy dài đến mắt cá chân nên việc cõng hoàn toàn không có vấn đề. Người hầu trong biệt thự cũng che miệng cười, không lấy làm lạ nữa. Đại thiếu gia thương phu nhân không có giới hạn, cõng đã là gì. Phu nhân bị bệnh không thích ăn cơm, đại thiếu gia còn đút cho cô ăn từng miếng một. Tắm rửa thay quần áo xong, Lục Kiều mặc một bộ đồ ngủ nhung mịn cực đáng yêu, xỏ dép lông, được Hoắc Kính Đình dắt tay đi đến chỗ bà Hoắc. Ôi chào, con dâu tôi đáng yêu quá, lông xù trông ngoan ghê. Nhìn thấy Lục Kiều mặc bộ đồ ngủ, bà Hoắc cười tươi rói, cộng thêm cái mũ nữa. Trên đầu có tai dài, phía sau bộ đồ ngủ có một cái đuôi nhỏ lông xù. Đây là đồ ngủ con thỏ à, đáng yêu thế. Hoắc Tĩnh Văn cũng chạy tới đứng bên cạnh Lục Kiều. Ta-da, đồ ngủ chị em, con mua đó. Chị dâu là con thỏ nhỏ, còn của con là con vịt vàng. Chọc cho bà Hoắc và Hoắc Kính Đình cười nghiêng ngả. Đã lớn đầu như vậy rồi mà vẫn còn nghịch ngợm. Chị dâu em chồng tạo dáng như thế, nhìn đuôi của tụi tôi mà xem, nhìn bộ lông xinh đẹp này mà xem. Hoắc Kính Đình cười, thấy như vậy cũng tốt. Trông Hoắc Tĩnh Văn có vẻ không còn ám ảnh trong lòng nữa, hồi phục rất nhanh. Vẫn là cô em gái thỉnh thoảng hơi trẻ con, nhưng đa phần đều rất đáng yêu. Còn lôi kéo cả Lục Kiều nữa. Con và chị dâu đã đặt một bộ đồ khủng long. Đến lúc đó hai chị em sẽ mặc đồ ngủ đi dạo trong khu dân cư, gặp bọn trẻ con là sẽ hù dọa tụi nó. Muốn ăn đánh hả? Bị đánh là anh mặc kệ hai người đấy. Hoắc Kính Đình có cảm giác giống như hai đứa con gái nghịch ngợm phá phách rủ nhau làm chuyện xấu vậy. Chị dâu em không đáng yêu à? Đáng yêu. Vậy thì cho tụi em tiền mua đồ ngủ đi. Có tiền anh cũng không cho hai người mua loại này. Anh muốn mua cho vợ anh cái kiểu rất đẹp, rất gợi. Không được nói. Lục Kiều khua tay ngắt lời Hoắc Kính Đình. Đừng nói nữa. Mọi người lại là một trận cười to. Tối nay chỉ lo tiếp khách, chẳng ăn được mấy phải không? Để mẹ bảo người làm đem đồ ăn đến cho mấy đứa. Bảo Hoắc soát con trai con dâu và con gái nên nhanh chóng cho người bưng đồ ăn tới. Một bát vằn thắn tôm tươi nóng hổi khiến ba người ăn rất sung sướng, rất thoải mái, mũi còn lấm tấm mồ hôi. Sau khi ăn xong, bà Hoắc lại gọt trái cây cho họ. Cả nhà quây quần trò chuyện với nhau. Lục Lâm ngồi ở đó nhìn chăm chú, hâm mộ lẫn ghen tị tới nỗi không biết nói gì. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tình cảm chị dâu em chồng, hạnh phúc của đôi hai vợ chồng họ, ngôi nhà xa hoa lộng lẫy và cả những món đồ trang sức ngọc ngà châu báu kia, thứ gì cũng khiến Lục Lâm vô cùng ghen tị. Rõ ràng là của cô ta nhưng lại bị Lục Kiều chiếm mất. Ăn ít trái cây xong, lúc này Hoắc Kính Đình mới nhìn về phía Lục Lâm ở trong góc. Nụ cười chân thành vui vẻ lập tức trở nên lạnh nhạt, xa cách. Hôm nay cô đe dọa vợ tôi trong nhà tôi à? Lục Lâm vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Em muốn gặp bà nên mới không thể không làm vậy. Không phải là em đe dọa mà là cầu xin. Người muốn phá hủy tiệc rượu nhà chúng tôi chẳng phải là cô sao? Để chị dâu tôi suýt chút nữa bị bẽ mặt chẳng phải là cũng do cô à? Hoắc Tĩnh Văn hừ lạnh, xem thường Lục Lâm. Em đúng là có việc thật. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Được không, anh rể? Em cầu xin anh đấy. Lục Lâm bước lên mấy bước, nước mắt long lanh, đáng thương, khiến người khác cảm động. Ánh mắt nhìn Hoắc Kính Đình như có rất nhiều điều muốn nói, ẩn chứa muôn vàn tình cảm. Được. Hoắc Kính Đình gật đầu. Qua lời kể của Lục Kiều cũng biết cô ta định làm gì rồi, không cần né tránh. Nói rõ ràng ra cũng tốt. Thế là anh đứng lên đi về phía thư phòng. Lục Lâm mừng thầm trong lòng, bèn đuổi theo sau. Tịnh Văn, tìm cho cô ta một bộ quần áo. Thế này rất khó coi. Hoắc Kính Đình liếc Lục Lâm bằng ánh mắt chán ghét. Anh là một người khá bảo thủ, rất giữ nguyên tắc, phi lễ chớ nhìn. Anh không thích người khác nhìn vợ mình, cũng không thích nhìn người phụ nữ khác, nhất là kiểu người ăn mặc hở hang. Cái trên người Lục Lâm là váy hả? Trùm bao bố còn tốt hơn cái này. Không thể nhìn cô ta, cũng không biết nên nhìn chỗ nào của cô ta. Bên trên bên dưới đều không được. Nhìn chằm chằm vào mặt cô ta thì càng chán ngán. Còn đôi mắt danh ma xảo quyệt ấy thì bôi tận mấy lớp trang điểm, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu. Hoắc Tĩnh Văn nhịn cười, nhanh chóng về phòng lấy một chiếc áo phao rất to ra, to đến độ bên trên lên tới cằm ba, bên dưới xuống tới bắp chân. Lục Lâm ấm ức mặc vào nhưng không kéo khóa. Hoắc Kính Đình nhíu chặt mày. Mặc tử tế trông ra cái gì? Lục Lâm hết cách, đành phải kéo khóa lên. Lúc này Hoắc Kính Đình mới đi phía trước, Lục Lâm theo sát phía sau. Họ rời khỏi căn phòng, còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy Lục Kiều phá lên cười. Mình thích con người bảo thủ này quá đi mất. Lục Kiều cười đến mức sắp chảy cả nước mắt. Hoắc Tĩnh Văn thiếu điều nói lời chê bai. Không biết có nên khen nó không nữa. Vào sinh nhật 18 tuổi cũng là lễ trưởng thành Tĩnh Văn. Chọn gần 30 bộ lễ phục nhưng đều bị nó dẹp hết. Không muốn lộ vai, không muốn lộ sau lưng, không muốn ngắn trên đầu gối, không muốn quá bó sát. Tĩnh Văn chọn một cái váy khoét lưng. Nó bắt Tĩnh Văn khoác thêm một cái áo khoác dày. Bởi vì chuyện đó mà Tĩnh Văn giận mất mấy ngày. Nó vẫn không chịu thua, bảo là con gái không nên mặc đồ quá hở hang. Tư tưởng này của nó còn cổ hủ hơn cả mẹ. Bà Hoắc giờ khóc giờ cười. Nhiều lúc Hoắc Kính Đình rất bảo thủ đến mức khiến người ta không chịu nổi. Nhưng Lục Kiều thích, bảo thủ cũng tốt mà. Không lo anh sẽ dán mắt vào người phụ nữ khác, vậy thì ghen chết mất. Bên trong thư phòng, Hoắc Kính Đình đứng cạnh Lục Lâm 3 mét, kiên quyết không cho phép Lục Lâm tới gần hơn. Tôi không điếc, cô nói tôi vẫn nghe được. Hoắc Kính Đình hờ hững. Anh rể, em cùng đường rồi mới phải đến tìm anh. Bà em bây giờ đang ở bệnh viện, rất nhiều người trong công ty đang chờ vắt luôn. Em thực sự không còn cách nào khác. Anh cho em xin một dự án nhỏ để em chống đỡ công ty là được. Lục Lâm nói xong bèn len lén kéo khóa áo xuống, hạ thấp cổ. Lúc kéo đến ngực thì cựa cựa vai để cổ áo mở rộng hơn. Cho cô dự án cũng phải xem xét khả năng của công ty cô. Không thể làm giữa chừng lại xảy ra chuyện, hỏng mất dự án của tôi. Còn nữa, cô chưa từng học cách kinh doanh, cũng không hiểu lĩnh vực kiến trúc. Tôi sợ cô không làm được, dự án đến tay cô cũng sẽ tan tành mà thôi. Chỗ nào em không hiểu, anh rể có thể dạy em. Tôi rảnh rỗi à? Tôi có bao nhiêu việc lại đi lo công ty của cô. Câu nói của Hoắc Kính Đình khiến cô ta nghẹn họng, mặc kệ trong lời nói của cô ta có ý nũng nịu. Chúng ta là người nhà, tôi không nhận người nhà như cô. Anh rể, bây giờ em cùng đường rồi. Công nhân bên dưới đòi tiền, một số quản lý của công ty cũng thi nhau nhảy sang chỗ khác. Anh không nhận người nhà như em, nhưng chúng ta vẫn là người thân trong gia đình. Anh là anh rể của em mà. Anh rể, em còn nhỏ tuổi, có nhiều cái em không biết, nhưng anh dạy em thì em sẽ nghe lời anh hết. Em biết anh bận rộn, chiếm dụng thời gian của anh thì em rất xin lỗi. Em sẽ báo đáp anh tử tế. Nói xong, Lục Lâm kéo áo phao xuống, lộ ra hơn nửa bờ vai và hơn nửa bộ ngực, nhìn Hoắc Kính Đình với ánh mắt đầy quyến rũ. Hoắc Kính Đình nhíu chặt mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Mặc áo cho đàng hoàng. Chướng mắt, Hoắc Kính Đình nghiêm nghị quát mắng, không muốn cô ta bày ra tư thế như vậy nữa. Cô còn làm như vậy thì cút ra ngoài cho tôi. Lục Lâm run rẩy cả người, kề lề xong nước mắt lưng tròng, mới đó đã rơi nước mắt. Anh gì? Sao anh có thể nóng này với em như thế? Từ đầu chúng ta mới là một đôi. Thu lại lời nói đi. Anh rể, chính Lục Kiều là người chia rẽ chúng ta. Ban đầu là bà em giới thiệu em cho anh, nhưng chị ấy cứ đời gả cho anh. Em thấy chị ấy đáng thương nên mới nhường cho chị ấy. Anh bị chị ấy che mắt rồi. Chị ấy không phải là loại người hiền lành. Chị ấy... Gì chịu? Hoắc Kính Đình không thể nhịn được nữa. Người phụ nữ này luôn miệng nói dối, không câu nào là thật. Khả năng đổi trắng thay đen ở mức thượng thừa. Hôm nay dì Triệu ở đấy nên lập tức đi vào. Dì Triệu, đuổi cô ta đi. Anh rể, đi ra ngoài. Dì Triệu vội vàng gọi Tiểu Triệu tới, kéo Lục Lâm ra ngoài. Tiểu Triệu rất khỏe, lại kéo mạnh tay. Lục Lâm có không chịu đi cũng không được, đẩy mãi cho đến khi ra ngoài cổng. Đúng lúc bắt gặp bảo vệ đi tuần tra của khu dân cư, Tiểu Triệu bèn giao Lục Lâm cho bảo vệ. Bảo vệ đâu biết Thương Hoa Tiếc Ngọc cưỡng chế cô ta ra khỏi khu dân cư. Thế nào rồi? Bên này ở Mỹ trong phòng Lục Kiều đều nghe thấy. Lục Kiều bèn chạy qua hỏi. Hoắc Kính Đình ra huyệt Thái Dương, mặt tỏ vẻ bực bội. Thủ đoạn đê hèn nhất, thấy mà phiền. Đúng là đê hèn nhất thật, lời nói ra không một ai tin. Cô ta còn nghĩ mình nói chân thành cảm động lắm. Coi ai là đồ ngu đây? Tưởng anh không biết gì chắc. Người Lục Kiến giới thiệu ngay từ đầu là em. Ông ta muốn dùng em để đổi lấy lợi nhuận. Chuyện kết hôn của mình mà lấy bừa được sao? Ai mà chẳng tìm hiểu một chút. Mỗi lần bà Hoắc tới bàn bạc với anh đều kể lại hết những lời Lục Kiến khen ngợi Lục Kiều. Gì mà con bé ở nông thôn thật thà ngoan ngoãn, chăm chỉ chịu khó, không có nhiều âm mưu tính toán, dễ chỉnh đốn dạy bảo. Vẫn luôn là Lục Kiều, lấy đâu ra Lục Lâm? Lục Lâm lôi đâu ra chuyện Lục Kiều kết hôn thay, không biết xấu hổ. Lúc em kết hôn với anh là cô ta đã bỏ ra nước ngoài đi du lịch rồi. Nói với bạn mình rằng có ngu mới kết hôn với một kẻ vừa mù vừa què. Cô ta phải đi lánh nạn, những đời đó anh biết hết. Bây giờ còn đổi trắng thay đen để lừa gạt anh ư? Anh là thằng khờ hả? Còn nói cô ta rất đẹp, là ánh trăng sáng, hoa hồng đỏ của anh. Đầu óc của anh có vấn đề mới nghe cô ta nói. Cô ta ngu ngốc nên tưởng người khác cũng không có não giống mình à? Lục Kiều phá lên cười. Hoắc Kính Đình, sao anh đáng yêu thế? Ông chồng kiểu này mà thả ra ngoài thì đảm bảo không lo anh bị người đẹp dụ dỗ bằng dăm ba câu ngon ngọt. Tỉnh táo giữa dòng đời, từ giờ đừng gặp các loại người như vậy nữa. Vị trí thông minh của cô ta rất đáng quan ngại. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Ai biết có bị lây bệnh ngu của cô ta không. Vợ không được gặp cô ta nữa, để đỡ phải bực mình. Ngược lại Hoắc Kính Đình còn dặn dò Lục Kiều. Em thấy dáng người cô ta cũng đẹp mà. Anh coi, bự chừng này. Lục Kiều mô tả vòng ngực lớn đến nỗi một cái chậu còn đựng chặng vừa. Em thì nhỏ thế này, mông thì cong thế này, thân hình thật gợi cảm làm sao, đúng không? Lục Kiều tặc lưỡi, cười xấu xa, nháy mắt với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cười khinh khỉnh, sờ sờ eo Lục Kiều. Đừng gây sự cãi nhau nữa, Thân hình gợi cảm hay không, anh cũng chẳng thèm nhìn đâu. Anh vẫn luôn giữ gìn phẩm chất đàn ông đấy. Em cũng không cần hâm mộ cô ta làm gì. Chừng nào chúng ta có em bé thì em sẽ lại trổ mã lần hai thôi. Hoắc Kính Đỉnh liếc xuống ngực Lục Kiều. Cúp C anh đoán không thành vấn đề. Đổ lưu manh. Lục Kiều đỏ mặt, gắng sức đẩy anh một cái. Hoắc Kính Đỉnh oan ức, anh nói đúng sự thật mà. Không thể nói chuyện với anh thêm một câu nào nữa. Lục Kiều thẹn thùng xoay người đi, đưa bà ngoại về xong cũng đã muộn rồi, ngủ sớm thôi. Buổi tối, Hoắc Kính Đỉnh ôm Lục Kiều, kề tai thỏ thẻ. Vợ này, nếu em hâm mộ cô ta thì giờ anh có một cách hay. Xoa xoa là sẽ lớn. Lục Kiều muốn chạy, Hoắc Kính Đỉnh hư rồi, không còn là người đàn ông lịch thiệp nho nhã nữa, anh chuyển sang làm lưu manh rồi. Chưa kịp chạy đã bị Hoắc Kính Đỉnh ôm eo kéo vào trong chăn. Hoắc Kính Đỉnh đi làm, lúc xe đi qua cổng khu dân cư, anh lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Lục Lâm đang đàm phán với bảo vệ cổng khu dân cư. Hoắc Kính Đỉnh gọi điện thoại cho Lục Kiều, báo Lục Lâm đang ở ngoài cổng khu dân cư, cô nhớ để ý đừng cho cô ta vào nhà. Lục Kiều không đếm xỉa đến Lục Lâm. Tiểu Triệu lái xe đưa bà ngoại đi bệnh viện Nam Hồ chữa bệnh bằng cổng khác. Buổi tối, Hoắc Kính Đỉnh tan làm, Lục Lâm vẫn còn nhìn ngó đông ngó tây ở ngoài cổng khu dân cư, vẫn rất cố chấp. Dì Triệu hơi khó xử khi nói chuyện với hai người họ. Cái cô Lục Lâm này không biết hôm nay bị làm sao, cứ canh mãi ở bên ngoài cổng khu dân cư. Canh thôi thì đã đành, cô ta còn vào trong đưa đồ. Buổi sáng đưa đồ ăn sáng cho bà cụ, buổi trưa đưa cơm nước, buổi tối thì đưa đồ ăn nhẹ. Tôi đều cản lại cả rồi. Tôi ra đó gặp cô ta, bảo cô ta đừng làm như vậy nữa, nhưng cô ta không có nghe. Cô ta nói mình đâu có vào nhà, cô ta cũng là cháu ngoại, sao lại không được báo hiếu với bà ngoại. Nói vậy cũng không sai, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Xem ra có nghĩa là cô ta vẫn còn tiếp tục đấy. Ngăn cô ta, đừng để đồ của cô ta đến tay bà ngoại. Hoắc Kính Đỉnh nói, không cho Lục Lâm có cơ hội tận dụng mọi điều kiện có thể. Dì Triệu nghe theo, thế là bắt đầu canh chừng nghiêm ngặt. Nhưng Lục Lâm vẫn đi đến cùng, cắm cọc bên ngoài khu dân cư. Không những ba bữa sáng trưa tối mà còn thêm một phần đồ ăn nhẹ buổi sáng và trà cho buổi chiều, mua quần áo, thuốc men cho bà ngoại. Bảo vệ gác cổng đều biến thành nhân viên giao hàng cho nhà họ, cách 2 giờ lại đi một chuyến. Dì Triệu kiên quyết không nhận mấy thứ này, cũng không có ai nói với bà ngoại chuyện này. Bà ngoại hoàn toàn không hay biết. Buổi chiều ngày thứ ba, thời tiết rất đẹp, không có gió, ánh nắng ấm áp. Bà ngoại ở trong nhà buồn bực, thế là ra ngoài đi dạo. Dì Triệu đi cùng bà, trò chuyện một hồi thì đi đến gần cổng khu dân cư. Dì Triệu vội kéo bà ngoại quay về. Ra ngoài cũng lâu rồi, ta về đi thôi. Lát nữa mà trời lặn sẽ bị lạnh đó, bị cảm thì không hay đâu. Bà ngoại cũng cảm thấy hơi mệt, khu dân cư quá rộng, đi một vòng cũng khá xa. Đúng lúc có xe kẹo hổ lô đi ngang qua cổng. Mau mau, đi mua hai xiên đi. Kiều Kiều thích ăn cái này lắm, muốn loại nhiều đường nha. À không, mua 4 xiên đi. Con bé Tịnh Văn cũng nói hôm nay nó sẽ về. Bà ngoại đầy đầy dị Triệu. Dì Triệu vội vàng chạy ra ngoài khu dân cư đuổi theo. Người bán kẹo hồ lô lái một chiếc xe nhỏ, là loại xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Dì Triệu gọi dừng lại, lúc này đã đuổi theo hơn 100 mét. Bà ngoại đấm đấm chân, mệt rồi, già rồi, không còn khỏe mạnh nữa. Đi mới một lúc mà đã mệt đứt hơi. Bà cụ, bà ngồi đây đi. Bảo vệ biết những người sống ở đây đều là người giàu sang quyền thế. Mặc dù bà cụ này ăn mặc không sang trọng, nhưng thân phận chắc chắn không tầm thường. Anh ta nhanh chóng lấy từ trong ra một cái ghế. Bà ngoại cảm ơn rồi ngồi xuống. Bà cụ, bà ở nhà nào thế? Mấy chủ hộ ở đây tôi quen biết gần hết, hiếm khi thấy bà nhỉ. Đội trưởng đội bảo vệ rất khéo ăn khéo nói. Tôi á, ở bên góc Tây Bắc. Tôi ở chỗ biệt thự Như Ý đó. Ồ, tôi biết. Chỗ của đại thiếu gia nhà Hoắc. Đó là cháu rể của tôi. Bà cụ đúng là có phúc thật. Đại gia nhà Hoắc vừa giỏi giang vừa bản lĩnh, vừa có tiền lại có quyền. Nhân tài số 1 đấy. Tôi cũng đã gặp Hoắc phu nhân rồi. Hoắc phu nhân cũng tốt tính, lời nói cử chỉ rất giản dị và gần gũi. Chúng tôi đều thích cô ấy. Bà ngoại cười rất mãn nguyện. Thích nhất là nghe người khác khen cháu gái mình. Đúng rồi bà cụ, Cô gái xinh đẹp đưa đồ cho bà mấy hôm nay cũng là cháu gái bà hả? Bà ngoại sừng sốt, có nghe nói gì đâu. Mấy hôm nay đưa hơn 10 lần đồ rồi, trưa nay còn đưa cua lông nữa. Cô ấy kia kìa, tới rồi đó. Đang nói chuyện thì đội trưởng đội bảo vệ chỉ trước mặt, bà ngoại đưa mắt nhìn theo, Lục Lâm lại xách theo một cái túi tới rồi. Hồi đầu là mỗi ngày 3 lần, mấy hôm nay mỗi ngày 5 lần, nhiều đồ lắm, đồ ăn lẫn quần áo có đủ cả. Lục Lâm cũng đã nhìn thấy bà ngoại, lập tức chạy nhanh về phía bà. Lâm Lâm cháu. Bà ngoại cũng không biết nói gì cho phải. Con bé làm thế này là sao đây? Nó muốn làm gì? Nói không cảm động là nói dối, nhưng cảm động quá thì lại thấy là lạ. Lục Lâm thay đổi phong cách trang điểm đậm thường ngày, cũng làm thành kiểu tóc đen dài thẳng, bỏ đi lớp trang điểm trên mặt, mặc quần áo kín cổng cao tường, chạy đến chỗ bà ngoại. Vừa thấy bà ngoại đã bật khóc. Bà ngoại, bà có khỏe không? Cháu muốn vào báo hiếu với bà nhưng mà không có cơ hội, chỉ đành ở đây đưa đồ ăn đồ dùng, mong được tỏ lòng hiếu thảo. Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm. Bà ngoại, cháu phải làm sao đây? Lục Lâm vừa nói vừa ôm lấy bà ngoại, sau đó trượt xuống định quỳ gối trước mặt bà. Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói, có chuyện gì thế? Bà ngoại thực sự rối mù, không biết có chuyện gì. Lục Lâm rất khác thường. Bà ngoại, bố mẹ cháu về quê rồi, về chỗ bà đó. Bố cháu bị bệnh giai đoạn cuối, sắp không xong rồi. Ông ấy muốn sống mấy ngày yên tĩnh. Bố và mẹ cháu đã tìm nơi yên tĩnh rồi, cả đống chuyện đều đổ dồn cho cháu. Cháu không biết quản lý công ty, công ty bây giờ nợ nần chồng chất, cháu đã rơi vào bước đường cùng. Cháu nghĩ rồi, cháu phải tranh thủ thời gian báo hiếu với bà. Đến khi cháu không thể chống đỡ nổi nữa, cháu sẽ... cháu... bà ngoại ơi. Lục Lâm khóc lóc, vừa khóc vừa quỳ trước mặt bà ngoại. Đúng là nghe mà thương xót, thế mà rơi lệ. Trong lòng bà ngoại sừng sốt. Cháu thiếu tiền ư? Bà cũng không có tiền, Lục Kiều cũng không có. Bà và con bé không giúp được gì cho cháu cả. Cháu biết chứ, bà ngoại, cháu biết mọi người cũng khó khăn, Kiều Kiều cũng vất vả. Cháu không nói gì đâu, cháu chỉ muốn báo hiếu với bà thôi. Bây giờ cháu cũng không thể đến công ty được nữa, cũng không thể về nhà. Họ đang chặn ở cửa đòi nợ cháu. Bây giờ cháu chỉ có một suy nghĩ, đó là báo hiếu với bà. Trước khi đi bố mẹ cháu đã dặn rồi, bà ngoại khó khăn, bây giờ họ tự lo cho mình còn không xong, không thể chăm sóc cho bà được, nên cháu phải tới chăm sóc bà. Mặc dù chị ấy không cho cháu vào, nhưng gửi cho bà ít đồ cũng xem như báo hiếu bà. Bà ở đây không thiếu thứ gì cả, cháu cũng không cần gửi đồ cho bà nữa đâu. Cháu mau về nhà đi, công ty không chèo chống nổi nữa thì bán đi, lấy tiền đó rồi đưa bố mẹ đi chỗ nào lánh tạm. Không thể về nhà được nữa, chủ nợ chặn ở ngoài cửa. Bà ngoại, cháu thực sự không có nơi nào để đi cả. Giờ cháu phải trú trong xe. Trú trong xe ư? Bà ngoại không tin cho lắm. Đội trưởng đội bảo vệ đứng bên gật đầu. Tôi có thấy xe của cô ấy đỗ ngay phía đối diện, chưa từng rời đi kể từ ngày hôm trước. Tôi nghe cấp dưới nói buổi tối cô này cũng ở lại trong xe. Đội trưởng đội bảo vệ không nói dối, mọi lời đều là thật. Lục Lâm cũng đã ở trong xe 2 buổi tối rồi. Xe nằm ở phía đối diện cổng khu dân cư, thấy rất rõ ràng. Lúc này làm bà ngoại thật khổ, trong lòng cũng rất khó xử. Bà ngoại thương cháu, biết bây giờ cháu rất khổ, bây giờ cháu cùng đường, nhưng bà không thể đưa cháu vào đó được. Bà ngoại vừa nói xong, Lục Lâm đã trừng mắt, cơn giận bừng bừng nổi lên, sắp thốt ra thành lời thì lại nghĩ đến kế hoạch, trở nên ngoan ngoãn, tủi thân khóc. Bà ngoại không thấy được cảnh Lục Lâm cúi đầu thay đổi ánh mắt tận 3 lần, bèn kéo tay Lục Lâm thở dài than ngắn. Không phải bà ngoại ác độc, mà vì đây không phải là nhà của bà ngoại, đây là nhà của chị cháu. Lục Kiều kết hôn đưa bà ngoại về ở cùng, chuyện này đã đủ kỳ cục rồi, không thể còn dẫn theo cháu. Cháu chỉ muốn tìm một chỗ trú ngụ tạm thời thôi cũng không được sao? Chỗ của chị lớn như thế, cho cháu một căn phòng là được. Cháu không ở lại quá lâu đâu, khi nào có nhà thì cháu sẽ lập tức dọn ra ngoài. Vậy cũng không được, người ta là đôi vợ chồng trẻ mới cưới, càng có thêm người ngoài càng không thoải mái. Người hầu cũng đang ở đó cơ mà, người hầu làm việc phục vụ 2 vợ chồng tụi nó. Còn cháu thì sao? Cháu có thể hạ mình làm việc, quét dọn vệ sinh, phục vụ nó không? Lời của bà cụ nói trúng tim đen của Lục Lâm. Lục Kiều nuôi bà đã thấy rất áy náy rồi. Cháu đến đó ở nữa, cháu là khách hay là người hầu? Khách thì ở 1-2 ngày sẽ đi, cháu thì sao? Người hầu phải làm việc, cháu lại không biết làm. Cháu nghĩ mà xem, cháu đến đó chẳng phải là gây thêm chuyện à? Hơn nữa trước đám cưới nhà cháu gây chuyện ầm ĩ, chỉ riêng việc ba cháu đã làm, không phải bà độc miệng, mà ba cháu không chữa khỏi bệnh là đáng đời, là báo ứng đó. Lục Lâm âm thầm nghiến răng. Cháu đến nhà Lục Kiều sẽ ngại ngùng biết bao, thêm một chuyến không bằng bớt một chuyến. Cháu là em gái chị ấy, ba mẹ cháu nuôi chị ấy khôn lớn, cháu thành ra như vậy mà chị ấy không quan tâm ư? Đều là em gái, tại sao Hoắc Tĩnh Văn thì được? Cháu và Hoắc Tĩnh Văn không thể so sánh với nhau được. Đừng so sánh như thế, anh ruột thương em gái thì có gì không ổn? Vậy là Lục Kiều không thương cháu, mặc kệ cháu chứ gì? Nói lạc đề rồi, dù cháu nói gì thì bà cũng không đồng ý đâu. Và lại nhà này cũng không phải là nhà của bà, bà không có quyết định, không thể tự tiện đưa cháu vào. Bà ngoại mò mò vào trong túi, lấy ra 2.000 đồng. Đây là tiền ở nhà bán ngô, cho cháu đó, đi tìm chỗ mà ở, không cần phải quá tốt, ngủ được là được. Kiếm chỗ xong rồi thì suy nghĩ thật kỹ xem làm sao xử lý chuyện của công ty. Làm được thì làm, không làm được thì đóng cửa. Nhà cháu cũng có tiền mà, biệt thự lớn như vậy, bao năm qua ba cháu làm ăn lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Sau này không được sống trong nhung lụa, nhưng cũng không phải lo cơm áo gạo tiền. Cháu cứ hiếu thảo với ba mẹ cháu, tìm một người tốt mà kết hôn đi. Nói xong bà ngoại đứng lên. Cháu đừng đưa đồ cho bà nữa, với số tiền này cháu nên suy nghĩ làm sao vượt qua khó khăn trước mắt. Bà và Lục Kiều không có cách nào khác giúp cháu đâu, cháu tự tính toán cho kỹ đi. Được rồi, đi về đi, về mau đi. Nhân lúc trời chưa tối, nhanh chóng thuê một phòng mà nghỉ ngơi. Lục Lâm nghiến sắp nát răng đến nơi. Bà cụ đúng là quá thiên vị, một lòng đứng về phía Lục Kiều. Vốn tưởng rằng bắt đầu từ chỗ bà cụ thì sẽ suôn sẻ, không ngờ bà cụ lại kiên quyết đến như vậy. Dù có nói hay khóc thế nào, bà ta cũng mà không mảy may mùi lòng. Bà ta cũng là một kẻ lòng dạ sắt đá, xem ra phải tung chiêu cuối rồi. Bà ngoại, Lục Lâm cao giọng gọi bà ngoại. Bà ngoại quay đầu nhìn cô ta, nghĩ rằng cô ta còn có chuyện. Lục Lâm lấy từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, nhắm ngay cổ tay trái của mình, trông như phát điên, nghiêng đầu nở nụ cười có ý trả thù. Cháu không sống nổi nữa, mọi việc đều ném cho cháu, cháu có thể giải quyết bằng cách nào đây? Cháu mới hơn 20 tuổi đâu, chưa từng đối diện với những chuyện như thế này. Ba mẹ cháu cũng sắp tiêu đời rồi, cháu còn phải gánh trên vai món nợ khổng lồ. Đến chỗ ăn chỗ ngủ cháu còn không có, cháu sống làm gì nữa? Bà ngoại, cháu gái bất hiếu, kiếp sau cháu sẽ báo hiếu với bà. Nói xong con dao liền hạ xuống cổ tay. Không được, không được, ôi cháu không được đâu. Bà ngoại chưa gặp chuyện như vậy bao giờ, tự sát ngay trước mặt bà. Bà ngoại sợ hãi đến nỗi vội vàng muốn cướp lấy con dao trong tay cô ta. Thấy bà ngoại gấp gáp lao về phía mình, Lục Lâm cười khinh khỉnh, lưỡi dao trong tay định rạch xuống một đường xuống cổ tay. Còn chưa kịp rạch thì đội trưởng đội bảo vệ đứng bên đã nhanh chân xông lên, bịch một tiếng tóm được cổ tay Lục Lâm, dùng sức bóp mạnh, dao gọt hoa quả rơi xuống đất. Ngay sau đó là một cú đá bay con dao. Cái con bé này làm cái gì vậy hả? Đội trưởng đội bảo vệ xuất thân là lính, kỹ năng rất giỏi, chỉ một chiêu đã khống chế được Lục Lâm. Hai người mau lại đây, nhanh đi. Đội trưởng đội bảo vệ lo lắng con dao quá gần, lại lo lắng Lục Lâm sẽ làm chuyện tổn thương mình một lần nữa. Vừa đè vai Lục Lâm, anh ta vừa gọi bảo vệ bên cạnh. Bảo vệ đi đến cướp lấy con dao trên đất. Có phải gọi xe cứu thương không? Một bảo vệ trẻ hỏi. Đội trưởng đội bảo vệ nâng tay Lục Lâm lên, cứ tưởng sẽ thấy vết thương chảy máu đầm đìa. Cắt cổ tay tự sát mà, vết thương phải lớn chứ. Nhưng khi nhìn thì chỉ có một chấm đỏ thôi, là vết thương mà không cần đưa bệnh viện thì sẽ tự động lành lại. Đội trưởng đội bảo vệ tức muốn chết, hất cánh tay Lục Lâm ra, hừ một tiếng. Bà ngoại vừa hoảng vừa sợ ngồi bệt xuống đất, cả người cũng mềm nhũn. Cháu là đang muốn ép chết bà. Bà ngoại cũng khóc. Lục Lâm làm việc quá cực đoan, không đồng ý thì nó sẽ chết cho mà xem. Cháu muốn làm gì hả? Cháu không thể để Lục Kiều sống yên ổn được vài ngày à? Bà ngoại, bà thiên vị quá đấy. Chị ấy sống tốt là không thèm quan tâm đến cháu nữa hay sao? Cháu cũng là cháu ngoại của bà mà. Bà nhẫn tâm nhìn cháu chết ở trước mặt bà ư? Cháu chỉ muốn có một chỗ ngủ thôi mà. Nhưng đó là nhà của chồng Lục Kiều. Chị gái mà không lo em gái sống chết thế nào sao? Đò chứ. Đúng lúc hai bà cháu đang cãi nhau, giọng bà Hoắc chen vào. Dì Triệu đi mua kẹo hồ lô về thì thấy Lục Lâm và bà ngoại đang giằng co. Lục Lâm hết khóc rồi làm ở Mỹ, còn lôi cả dao ra. Dì Triệu sợ quá, bèn vội vàng gọi điện cho bà Hoắc. Hoắc Khánh Đình đi làm, Lục Kiều bị những mấy phu nhân gọi đi xem bói dạo, cũng không có ở nhà. Có lẽ bà Hoắc sẽ lo liệu được chuyện này. Bà Hoắc gấp gáp đi đến, thế là nghe thấy hết. Bà ngoại thấy bà Hoắc đến thì nước mắt tuôn rơi, vỗ chân lắc đầu than thở. Tôi đã gây nên tội tình gì thế này? Bà Hoắc vội đỡ bà ngoại lên. Bà ơi, nền đất lạnh, mau đứng dậy đi. Bà không được để bị bệnh đâu. Bà nghĩ xem chuyện này. Tôi sống làm gì chứ? Chỉ biết làm liên lụy đến Lục Kiều. Bà ngoại xấu hổ và áy náy, thế này chẳng phải đang gây rắc rối cho Lục Kiều ư? Chuyện có to tát gì đâu, không đến mức phải nói là liên lụy. Cũng không thể nói đến chuyện sống chết được, sẽ khiến hai đứa nó buồn. Kiều Kiều rất lo lắng cho sức khỏe của bà. Đừng nổi nóng, bà bị bệnh Kiều Kiều sẽ càng buồn hơn đấy. Bà Hoắc nhẹ nhàng khuyên nhủ bà ngoại. Chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi phải không? Vậy thì ở lại đi, khách đến nhà không thể chặn ở ngoài cửa được. Như vậy sao được? Làm thế chẳng phải là sẽ gây phiền phức cho hai đứa nhỏ hay sao? Bà ngoại kiên quyết không cho phép. Bà Hoắc liếc nhìn Lục Lâm, ánh mắt sắc bén. Lục Lâm gần như viết hết âm mưu tính toán lên mặt, ai nấy đều thấy được. Bà Hoắc quay đầu cười với bà ngoại. Vậy thì sống ở chỗ tôi. Hôm qua Tĩnh Văn có bàn với tôi việc dọn ra ngoài ở. Trạm Lam cũng đem chìa khóa của căn hộ tới rồi. Tĩnh Văn dọn ra ngoài. Kiều Kiều và Kính Đình thì bận nhiều việc, bên cạnh tôi không ai để trò chuyện. Nó ở với tôi vừa hay lại có người bầu bạn. Nhưng có gì về nhà rồi nói. Bà ngoại cũng thấy chỉ mới một lúc mà chung quanh đã có mấy người vây xem. Ai bảo Lục Lâm lại lấy cái chết ra để uy hiếp người khác chứ. Chúng ta về thôi. Dì Triệu, giúp cô họ thu dọn đồ đạc chuyển về chỗ tôi. Dọn phòng phía đông cho cô họ ở đi. Bà Hoắc thản nhiên liếc nhìn Lục Lâm, ánh mắt lạnh nhạt nghiêm nghị, khiến Lục Lâm không khỏi run rẩy. Nhưng suy đi tính lại, sợ cái gì chứ, vào được biệt thự thì là thành công một nửa rồi. Phía biệt thự canh phòng nghiêm ngặt, tuần tra một giờ một lần, muốn đi vào cũng không dễ. Chỉ cần cô ta vào được, có chuyện gì mà không xong. Kể cả ở chỗ bà Hoắc cũng không sao. Nhà của bà Hoắc cách nhà Hoắc Kính Đình rất gần, làm gì cũng rất tiện. Nghĩ đến đây, mặc kệ thái độ khinh thường của dì Triệu, cô ta vẫn rất hào hứng đi lái xe dọn đồ. Bà ngoại cảm thấy rất có lỗi với bà Hoắc. Bà ngoại hứa, chúng ta là người một nhà, làm gì xin lỗi nhiều thế. Bà đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi có móc một cái áo len cho cháu trai tương lai, nhưng bông hoa này móc kiểu gì cũng không đẹp. Bà giúp tôi xem thử. Bà Hoắc khuyên nhủ rồi lảng sang chuyện khác. Chuyện lớn như vậy bà ngoại đâu thể không nói với Lục Kiều. Sau khi nhận được điện thoại, Lục Kiều vội vã kết thúc hoạt động xem bói giải trí của các phú nhân quý, trở về nhà. Bà Hoắc biết chắc Lục Kiều sẽ đến nên đã ở cửa từ lâu. Mẹ! Lục Kiều sải bước đi vào trong sân, vừa đi vừa vén tay áo, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cô muốn nắm đầu Lục Lâm ném ra ngoài cửa, sau đó đè đầu cưỡi cổ tát cô ta, đạp cô ta mấy cái rồi đuổi cô ta đi. Chỗ nào cô cũng dám tới gây sự. Bà Hoắc nhìn bộ dạng Lục Kiều nghiến răng nghiến lợi như muốn giết người tới nơi mà buồn cười. Có phải Lục Kiều cũng có biểu cảm này khi ấn vợ Hoắc Tam xuống đất đánh một trận trả thù cho Tĩnh Văn hay không? Vội vàng kéo Lục Kiều lại. Kiều Kiều, gấp gáp thế làm gì? Mẹ, mẹ đi ra ngoài kia dạo vài vòng đi. Con đánh đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi mẹ hẵng về. Hôm nay con không tha cho cô ta đâu. Lục Kiều xông vào trong với điều bộ tôi sống mái với cô. Mẹ bảo cô ta vào ở đây, con đừng đi nữa. Vậy không được, cô ta không được làm phiền mẹ. Cô ta bụng dạ khó lường lắm. Thì đó, nên mẹ sẽ giám sát nó, để cho khỏi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, gây thêm rắc rối. Bà Hoắc kéo Lục Kiều đi ra ngoài cửa, mẹ chồng nàng dâu cùng nhau đi dạo. Lục Kiều vẫn muốn quay lại đuổi Lục Lâm đi, Bà Hoắc giữ lấy cô không buông. Ở chỗ mẹ, con còn không yên tâm cái gì chứ? Ngồi trên xích đu lớn gần đó, hai mẹ con vừa tắm nắng vừa trò chuyện, mũi chân chống đất, xích đu chậm chậm đung đưa qua lại. Loại phụ nữ này mẹ gặp nhiều rồi, tính toán khôn khéo đều hiện rõ trên mặt. Để chị tụi này mẹ có kinh nghiệm hơn con. Thế chẳng phải là gây phiền phức cho mẹ sao? Mẹ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của con trai mẹ. Ánh mắt bà Hoắc trở nên lạnh lùng và kiêu ngạo. Đúng là xuất thân danh gia vọng tộc có khác, thay đổi ánh mắt một cái là khí chất người người, không giận nhưng vẫn có vẻ uy nghiêm. Kính tình từ nhỏ đến lớn đều chẳng dễ dàng gì. Tranh giành, tranh đấu, đề phòng, căng thẳng, lúc nào cũng phải giữ cảnh giác, không có thời gian thả lỏng tận hưởng cuộc sống. Sống cẩn thận như vậy mà còn bị người ta hại, để rồi gặp chuyện. Sau khi hai đứa kết hôn, mẹ mới nhìn thấy nụ cười chân thật, sự thả lỏng và vui vẻ của Kính Đình. Tất cả đều là do con đem đến. Ai muốn phá hoại, mẹ sẽ không đội trời chung với người đó. Sau đó bà ấy nhìn Lục Kiều, ánh mắt lại trở nên ôn hòa, hiền từ. Vợ chồng hai đứa chỉ cần sống vui vẻ, còn những kẻ bát nháo này mẹ sẽ xử lý giúp con. Còn đó, phải sớm sinh cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẫm. Lục Kiều cũng không biết phải nói gì cho phải, lần này mẹ chồng vì lại phải ra mặt rồi. Hơn nữa trong chuyện này mẹ cũng có kinh nghiệm hơn con. Mẹ giám sát nó, để mẹ trị nó, đó cũng là làm mẫu cho con. Con cũng nên đứng bên học hỏi. Có vài người đánh không được, phải học cách động não, làm sao để giải quyết họ dễ như trở bàn tay. Thân phận của chúng ta khác, trong gia đình quyền thế, bạo lực là cách dở nhất. Dùng đầu óc bình tĩnh giải quyết sạch sẽ, không giữ lại hậu quả mới là cách hay. Lục Kiều muốn đứng dậy cho mẹ chồng một tràng vỗ tay. Đây đúng là cao thủ cung đấu. Mẹ chồng muốn truyền dạy cho con dâu kinh nghiệm đánh bại kẻ thứ ba đào mỏ, loại bỏ tất cả những người gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Cho dù có khả năng ít hay nhiều, mọi ẩn số không biết đều không được phép tồn tại. Kính Đình không phải hạng người như vậy, nó khác tính ba nó. Nhưng có câu gì ấy nhỉ, không sợ bị trộm, chỉ sợ có kẻ trộm rình rập. Hôn nhân cần sự quản lý, gìn giữ, cũng cần người phụ nữ phải khoác giáp ra trận chiến đấu. May mà Kính Đình luôn đứng về phía con là có thể toàn thắng. Còn ba nó lại luôn đặt tâm trí ở bên ngoài, mẹ có quản lý thế nào cũng vô dụng, nên mẹ mới buông tay. Bà Hoắc đành chịu, hôn nhân của bà ấy đã định là sẽ thất bại, nhưng bà ấy cũng nghĩ thông suốt rồi. Mẹ giúp bà giải quyết một số việc, con chỉ cần giữ chặt trái tim Kính Đình là được. Hơn nữa, cô ta làm gì trong tầm mắt của mẹ, chẳng lẽ mẹ không biết hay sao? Xem ra càng dễ dàng hơn. Bà Hoắc suy xét kỹ càng, Lục Kiều hết sức nể phục, cô phải học hỏi mẹ chồng rất nhiều. Nói với Kính Đình là mấy hôm nay đừng tới đây nữa, mẹ qua bên đó thăm hai đứa là được. Nên làm gì thì cứ làm đi, cứ coi như cô ta không tồn tại là được rồi. Vâng, học hỏi nhé, xem mẹ con giải quyết mấy thứ đào mỏ này như thế nào. Vâng mẹ. À không, thưa cô giáo. Lục Kiều rất cung kính. Quỷ nghịch ngợm. Bà Hoắc bật cười thành tiếng, vỗ vỗ tay Lục Kiều. Mẹ rất quý con, bất kể là Kính Đình hay là Tĩnh Văn, con đều dốc sức bảo vệ tụi nó. Mẹ coi con như con gái, con và Kính Đình phải sống thật hạnh phúc. Có chuyện gì không giải quyết được hay Kính Đình khi dễ con thì con cứ nói với mẹ. Lục Kiều gật đầu lia lịa đáp ừ, tựa vào vai bà Hoắc. Hoắc Kính Đình đi làm về, Lục Kiều chạy theo anh kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Hoắc Kính Đình cau mày. Mẹ làm như vậy cũng là để mọi việc êm xuôi. Lục Lâm ngày nào cũng lượn lờ ở chỗ người gác cổng, những chủ nhà khác cũng sẽ tò mò nghi hoặc, lâu dần càng không nói được gì. Cô ta lấy cái chết ra để ép buộc, đó là đang đẩy nhà mình vào tình huống khó. Vào ở thì cần đề phòng, không vào ở thì mang tiếng xấu. Có mẹ giám sát cô ta cũng không thể gây nên sóng gió gì đâu. Cô ta muốn có một dự án từ chỗ của anh à? Trên danh nghĩa là như vậy, nhưng anh đoán cô ta còn có tham vọng lớn hơn. Mấy hôm nay cô ta chắc chắn đang giả vờ ngoan ngoãn, chờ thời cơ hành động. Mấy hôm nữa cô ta lòi đuôi cáo, đến lúc đó sẽ biết cô ta muốn làm gì. Đừng sốt ruột, lấy bất biến ứng vạn biến. Lục Kiều ừ một tiếng, ôm lấy eo Hoắc Kính Đình, từ tựa đầu vào trong lòng của anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Nhiều anh à. Hoa Kính Đình trong lòng mềm nhũn, giọng nói dịu dàng, vuốt ve sau lưng Lục Kiều. Sợ anh bị cô ta cướp mất. Cô vợ bé bỏng của anh còn biết sợ cơ đấy. Hoa Kính Đình bật cười thành tiếng, ôm chặt Lục Kiều. Anh cứ tưởng em không sợ trời không sợ đất. Đánh nhau leo tường chẳng có gì là không dám làm chứ. Người ta sợ mắt anh mà. Sao nghe có vẻ không tự tin thế? Hồi còn nhỏ em thường xuyên bị cô ta cướp đồ. Kể cả đồ của cô ta tốt hơn của em, cô ta cũng muốn cướp của em. Không cho là cô ta sẽ phá hỏng. Có một lần em nhớ rõ nhất là vào dịp Tết, chú Chí tặng cho em một chiếc áo bông màu đỏ. Vành mũ là một vòng lông trắng mút. Em rất trân quý nó. Ba người họ đến chúc Tết, cô ta mặc một cái váy rất đẹp, nhưng cứ đòi cái áo bông của em. Chắc chắn là em không cho rồi. Ngày hôm sau em không tìm thấy áo bông ở đâu cả. Rồi em tìm được trong một hố bùn. Cô ta lấy kéo cắt nát rồi ném xuống đó. Miệng nhỏ của Lục Kiều cong cong, mặt đầy ấm ức, tức giận và không cam lòng. Ngày mai anh sẽ đem quần áo của cô ta ra cắt nát rồi bỏ vào thùng rác, trả thù cho em. Hoa Kính Đình nghiêm mặt. Bắt nạt vợ anh thì anh sẽ bắt nạt cô ta. Lục Kiều cười khì khì. Được rồi, đừng bận tâm đến chuyện không đáng này nữa. Bây giờ không giống hồi đó, cô ta không có gan bắt nạt em nữa đâu. Hoa Kính Đình hôn trán Lục Kiều, an ủi cô. Cô ta xinh như thế, thân hình cũng đẹp như thế, ban đầu là Lục Kiến ép gả em cho anh, còn đóng một vở kịch với cô ta nữa. Con người ta ở dưới vực sâu là có thể thấy rõ rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Hoa Kính Đình vỗ vỗ Lục Kiều. Lúc chúng ta kết hôn, anh đang ở dưới đáy vực sâu, vừa mù vừa què, mất hết tất cả. Ai cũng tránh xa anh cả nghìn mét. Chỉ có em ngốc nghếch là ở bên anh, gả cho anh, ủng hộ và bảo vệ anh. Dù cô ta có là tiên giáng trần chăng nữa, mà tâm địa xấu xa thì anh cũng coi thường. Hơn nữa, thân hình cô ta có đẹp hả? Cô ta xinh hả? Bỏ tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ quá đơn giản. Trong mắt của anh, vợ của anh là người đẹp nhất trên thế gian này. Là đóa phù dung nở dưới dòng nước xanh do thiên nhiên tạo nên. Một chút lo lắng của Lục Kiều đã được Hoắc Kính Đình an ủi. Cô bật cười ha ha, ôm eo Hoắc Kính Đình, ngẩng đầu làm nũng. Khen em nữa đi. Khen em đẹp này, đáng yêu này. Khen em là người đẹp nhất trên thế gian này. Nhanh lên. Hoắc Kính Đình cũng bật cười, vợ dễ dỗ ghê. Thành thật, đẹp lấn lướt, lòng dạ ngay thẳng. Chú hổ cái đáng yêu nhất trên đời. Hoắc Kính Đình, anh thèm ăn đánh phải không? Xem kìa, chú hổ cái phô diễn sức mạnh rồi. Bị Lục Kiều bắt phải dùng một từ gần nghĩa với quốc sắc thiên hương để khen Lục Kiều, như thế mới được vợ bỏ qua. Làm chồng thật khó, học rốt văn cũng không được. Bị vợ bắt khen, khen một cách chân thành thật lòng, không giả dối, hơi khó à nha. Nhà họ Lý xảy ra chút chuyện. Trước khi ngủ, Hoa Kính Đình nằm sấp trên giường, Lục Kiều đấm bóp vai cho anh. Cháu gái của Lý Vi chú gì? Em đã nói rồi mà. Lục Kiều không ngạc nhiên chút nào. Anh có còn nhớ lúc Lý phu nhân tham dự tiệc nhà chúng ta có chạm vào hoa hồng ở trên bàn không? Nụ hoa đó rơi xuống đất. Cô con gái chắc chắn xảy ra chuyện. Lục Kiều nằm trên vai Hoắc Kính Đình, nói thì thầm với anh. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu, hôn lên má cô một cái. Vợ tính chuyện như thần. Ngay ngày hôm đó ra chuyện luôn. Tin đồn truyền loạn xạ. Nhà họ Lý vẫn đang che giấu chuyện này. Nghe nói con gái nhà họ phát điên phát khùng rồi. Lục Kiều trợn tròn con mắt. Chuyện gì thế này? Hoắc Kính Đình ngồi dậy, đặt chân vợ lên trên đùi mình. Vợ bóp vai cho anh thì anh bóp chân cho vợ. Cụ thể thì không biết, tin tức giấu rất kỹ. Nhà họ Lý cũng không nói với người ngoài. Nhưng có người điều trị ở bệnh viện Nam Hồ nói đêm đó đứa bé suýt nữa thì nhảy lầu. Hết khóc đến quấy. Quấy ghê lắm. Vẫn luôn đồn là có ma đó. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Thế này là làm chuyện gì xấu rồi. Hoắc Kính Đình lắc đầu. Cũng không ai biết chuyện cụ thể, chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu em và mấy phu nhân khác ra ngoài thư giãn thì đừng nghe những tin nhảm về nhỏ Lý. Cũng đừng nên can dự. Em biết rồi, em sẽ không quan tâm đâu. Nhà họ Lý ấy hả? Nhà họ Lý luôn không biết dạy con. Nhìn Lý Vi mà xem. Hoắc Kính Đình rất có thành kiến đối với nhỏ Lý, nhất là với Lý Vi. Anh không nói em cũng quên mất. Chẳng phải gã Hồ Truyền Bảo biết được chỗ Tĩnh Văn ở từ Lý Vi đó hay sao? Hồ Truyền Bảo mới chuyển đến khu dân cư Casa quấy rầy Tĩnh Văn đó. Lục Kiều rất nhỏ mọn. Những kẻ nên chịu trách nhiệm cho chuyện của Tĩnh Văn đều phải bị trừng phạt. Nhà họ Hồ sụp đổ, Hoắc Tam cũng bị đuổi ra khỏi nhà Hoắc, nhưng Lý Vi thì vẫn sống yên ổn. Chuyện này trông có vẻ không liên quan lắm đến Lý Vi, nhưng chính Lý Vi là người tiết lộ địa chỉ của Hoắc Tĩnh Văn, đó gọi là phản bội, là kẻ tiết lộ bí mật. Chồng em có trí nhớ rất tốt, không phải là không bị quả báo, mà là chưa đến lúc mà thôi. Hoắc Kính Đình mỉm cười, trong ánh mắt chứa vẻ tàn nhẫn. Cô Từ đang mang thai và Lục Kiều có quan hệ khá tốt. Lục Kiều đoán cô ta có thai, vậy là cô ta có thai thật. Từ đó trở đi cô ta xem Lục Kiều như đại sư. Lục Kiều cũng không làm cao, có thể chơi với nhau thì cứ chơi thôi. Cô Từ thường đem trái cây hoặc đồ ăn nhẹ cho Lục Kiều, hoặc là hẹn nhau cùng đi thư giãn. Tính Lục Kiều cũng khá thẳng thắn, những người thích sự thoải mái cởi mở của cô sau khi quen đều giống như bạn thân vậy, rất hợp nhau. Con người cũng không phải là đồng nhân dân tệ, không thể bảo đảm ai cũng thích. Dĩ nhiên cũng có người ghét cô, không sao, anh ghét tôi thì tôi cũng không thích anh. Anh phớt lờ tôi thì tôi không đáp lại anh là được thôi mà. Mặc dù câu lạc bộ giải trí là của Lý Vi, nhưng Lục Kiều thật thích cách phục vụ và kỹ thuật ở đây. Sau khi Hoắc Kính Đình bị tai nạn, mặc dù hồi phục khá tốt, nhưng vẫn có lúc đau, đau nhức khó chịu sau lưng, xương cổ bắp đùi, ngày mưa thì càng khó chịu hơn. Lục Kiều đến đây thư giãn, cũng có nhân viên đấm bóp. Lục Kiều hỏi nhân viên cách đấm bóp. Nhân viên rất nhiệt tình chỉ dạy Lục Kiều cách tìm huyệt vị và cách đấm bóp. Mỗi buổi tối xoa bóp cho Hoắc Kính Đình, anh đều ngủ rất ngon, tinh thần cũng tốt, không còn đau đến độ uống cả nắm thuốc nữa. Lục Kiều rất thích nơi này. Mỗi lần thấy Lý Vi đều không khiêu khích cô ta mấy câu. Túi này là chồng tôi mua, quần áo này là chồng tôi mua. Tôi thích nhìn bộ dạng cô ghét tôi, nhưng lại không xử lý được tôi, mà còn phải mỉm cười phục vụ tôi đấy. Cảm giác có tiền đúng là sướng thật. Hôm nay cô lại đi với cô Từ. Triệu chứng thai nghén của cô Từ đã rõ ràng hơn, đấm bóp cho cô ta cũng phải tương đối nhẹ nhàng. Trước kia mỗi lần đến đây, Lý Vi đều sẽ xuống lầu đi lòng vòng, nói chuyện với chúng tôi. Mà sao đã mấy ngày nay không thấy cô ấy tới rồi? Cô Từ tán gẫu với mấy phu nhân khác. Lục Kiều vừa nghe họ nói vậy thì giả vờ chơi điện thoại, không tham gia bất kỳ cuộc tán gẫu nào. Làm sao mà ra ngoài được? Nhỏ Lý bây giờ đang lộn xộn lắm. Có một phu nhân mắt sáng lên, xích lại gần các phu nhân khác, hạ giọng lên tiếng. Nhà tôi và nhỏ Lý rất gần nhau, chuyện này cũng khoảng 1 tuần rồi. Nhà họ Lý đêm nào cũng có tiếng la khóc inh ỏi. Cô con gái nhỏ Lý Diên Nhi phát điên rồi. Không chạy loạn xạ bên ngoài thì cũng ở trong nhà la hết. Luôn miệng nói có ma có ma, ngày nào cũng đòi tự sát. Ngày hôm qua thiếu chút nữa thì nhảy xuống cái hồ nhân tạo. Không tìm bác sĩ à? Sao lại không tìm? Bác sĩ tâm lý, bác sĩ thần kinh, tìm hết tất cả các bác sĩ rồi. Lúc làm kiểm tra đều bảo không có vấn đề gì. Nhưng mà đúng là có ma đó. Họ đã bắt đầu mời kiêu đại thần rồi. Lúc tôi tới thấy Lý phu nhân nhà họ dẫn theo một hòa thượng đi tới đi lui ở trong sân, hẳn là chuẩn bị cho nghi thức đó. Tình cảm giữa hai cô cháu Lý Vi và Lý Diên Nhi rất tốt. Lý Vi chắc chắn là phải ở bên cạnh cháu gái rồi. Cái này gọi là bệnh tâm thần nhỉ? Đúng vậy. Loại bệnh này bác sĩ cũng không chữa khỏi, chỉ đành tìm sự giúp đỡ của đại thần thôi, dùng cách của hòa thượng đạo sĩ gì đó. Tôi nhớ ra rồi, Hoắc phu nhân có nhắc đến họ 2 lần rồi, đúng không, Hoắc phu nhân? Cô Từ nhắc tới Lục Kiều. Lục Kiều ngẩng đầu, ánh mắt có hơi hoang mang. Cái gì thế? Tôi đang chơi game. Cô cứ trò chuyện đi. Nói xong lại chơi điện thoại. Cô Từ cũng không để ý, tiếp tục trò chuyện với mấy phu nhân. Trong bữa tiệc của ông thượng, Hoắc phu nhân có nhắc đến, nói trước cuối năm con nhà cô xảy ra chuyện, bảo Lý phu nhân thật dạy dỗ đứa trẻ cẩn thận. Lý phu nhân không nghe. Sau đó lại một lần nữa, Lý phu nhân cũng khịt mũi coi thường. Nhìn xem, xảy ra chuyện rồi đó. Hoắc phu nhân coi bói rất chính xác. Tôi cũng không biết mình mang thai, Hoắc phu nhân đoán giúp tôi đó. Vậy sao họ không bái Phật mà lại đi tìm mấy hòa thượng đạo sĩ kia nhỉ? Cứ tìm Hoắc phu nhân là được mà. Nói xong ánh mắt mọi người đều chuyển sang nhìn Lục Kiều. Lục Kiều đang chơi trò chơi bắn đùng đùng rất vui, hoàn toàn không biết họ đang nói gì. Hoắc phu nhân vẫn luôn như vậy, có lẽ là tính khí của cao nhân. Cô Từ có vẻ là fan số 1 của Lục Kiều, ngay cả bộ dạng chuyện này không liên quan đến mình chỉ chìm đắm trong trò chơi của Lục Kiều, cô Từ cũng cảm thấy rất có cá tính. Hoắc phu nhân, hàng năm mùng 1 bọn tôi đều đi lên núi thắp hương, cũng đi bói xem tình hình năm tới. Sau Tết cô có rảnh không? Tôi muốn hẹn lịch với cô, nhờ cô giúp tôi xem bói xem tình hình sang năm thế nào. Đúng đúng, tôi cũng muốn bói thử. Lục Kiều bật cười. Được, kế hoạch cả năm bói vào tháng riêng là linh nghiệm nhất. Đến lúc đó tôi sẽ thông báo với mọi người. Không còn sớm nữa, đang định chuẩn bị ra về thì Lý phu nhân vội vã chạy tới. Không còn sự ngạo mạn và thành kiến như hồi trước, cô ta thấy Lục Kiều như nhìn thấy cứu tinh vậy, bắt lấy tay Lục Kiều, khiến Lục Kiều giật cả mình. Hoặc phu nhân, cô có thể tính ra thì liệu có cứu được con tôi không? Tôi cầu xin cô, hãy cứu lấy con gái tôi. Lý phu nhân sắp khóc đến nơi. Lúc tham dự tiệc rượu nhỏ Hoắc, Lý phu nhân còn kiêu ngạo, bây giờ người gầy đi, tinh thần cũng bất ổn, mất hồn mất vía. Nói cái này thì có hơi nghiêm túc đấy, tôi chỉ là một người xem bói, làm chuyện tào lao thôi, không có khả năng đó đâu. Lý phu nhân nên đi mời thầy khác đi. Lục Kiều cười khách sáo, thoát khỏi tay Lý phu nhân. Cô Từ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Lục Kiều đang dùng lời của Lý phu nhân để vả mặt Lý phu nhân. Ban đầu Lý phu nhân vẫn luôn chê bai Hoắc phu nhân, bây giờ phải cầu xin người ta, cũng chẳng phải đang tự vả vào miệng của mình sao? Cô không thể mặc kệ được, con bé đã 3 ngày 3 đêm không ngủ rồi, tiếp tục như vậy nữa thì sẽ xảy ra án mạng mất. Cô đến xem thử giúp tôi đi, đến xem thử có được không? Tôi biết cô có khả năng. Trước kia là tôi nói sai, cô rộng bụng không chấp kẻ thấp kém, nể tình nhà Hoắc và nhà Lý có quan hệ khá tốt. Cô đến xem đứa nhỏ nhé. Lý phu nhân, tôi thực sự không có khả năng đó. Tôi là người xem bói, không phải là người trừ tà, cái này không thuộc phạm trù của tôi. Cô nên bốc thuốc đúng bệnh, hòa thượng đạo sĩ niệm kinh, làm thủy lục đạo tràng, xem các đại sư đó nói thế nào. Lục Kiều mỉm cười xin lỗi. Tôi phải về rồi, chồng tôi sắp tan làm, xin lỗi Lý phu nhân. Lục Kiều đã về nhà thật. Bất kể Lý phu nhân có gọi thế nào, cầu xin ra sao ở phía sau, Lục Kiều đều không quay đầu lại. Nếu nhỏ Lý có cách thì đã không đi cầu xin Lục Kiều. Lý Diên Nhi điên thật rồi, không ăn không uống không ngủ, chỉ kêu có ma. Bác sĩ và y tá đè xuống tiêm thuốc an thần mới có thể tạm thời yên tĩnh một lúc, nhưng khi thuốc hết tác dụng, tỉnh lại thì tiếp tục làm ở Mỹ. Bác sĩ nào cũng đều khám rồi, tâm lý học, khoa tâm thần, ngay cả bác sĩ của viện điều dưỡng bệnh tâm thần cũng đã đến. Kiểm tra kiểu gì cũng cho thấy kết quả bình thường, nhưng chuyện này rõ ràng là không bình thường. Hòa thượng niệm kinh, cô bé xông lên đánh hòa thượng chạy mất. Đạo sĩ tới làm phép, cô bé lật tung cả đàn tế, phát điên đến nỗi hai người đàn ông khỏe mạnh cũng không giữ được. Rõ ràng mới chỉ là một cô bé còn chưa có trưởng thành. Cả nhà đều bị làm cho rối tung cả lên. Có người nêu ý kiến là đưa đến bệnh viện tâm thần đi, Lý phu nhân nói không đồng ý. Mấy ngày trước vẫn bình thường, mới đó đã phát điên, đưa đến bệnh viện tâm thần vậy sẽ không ra được nữa, hoàn toàn biến thành bệnh nhân tâm thần luôn. Tiểu thư nhà giàu biến thành bệnh nhân tâm thần, sao có thể như thế được? Phương pháp chữa bệnh, phương pháp dân gian, khiêu đại thần, bắt quỷ trừ tà, đã nghĩ hết tất cả mọi cách rồi nhưng không có lấy một chút hiệu quả. Lục Kiều từng nói tận 2 lần rằng cuối năm con gái nhà họ sẽ xảy ra chuyện nên chú ý. Họ không tin, bây giờ xảy ra chuyện thật mới nhớ tới Lục Kiều. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, nên tìm Lục Kiều vậy. Lục Kiều không đến, Lý tiên sinh nhìn con gái co ro ở góc tường, tóc tai bù xù, mặt mày trắng bệch, vừa đau lòng vừa bất lực. Để anh đi cầu xin. Lý tiên sinh rất thương con gái, chỉ đành vứt bỏ thể diện, đi đến nhà Hoắc. Sau khi ăn xong, đôi vợ chồng trẻ ngâm chân thư giãn. Hoắc Tĩnh Văn nói ngâm chân nhiều tốt cho sức khỏe, có ích cho việc phục hồi của Hoắc Kính Đình. Thế là Lục Kiều mua một chậu gỗ rất lớn, hai vợ chồng họ ngâm chân đều được. Thả gói thuốc bắc vào, rồi đổ nước nóng, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ rồi, hai người ngồi ngang hàng, cùng lúc thả chân vào trong chậu nước. Lục Kiều lấy chân nghịch nước, lòng bàn chân đập đập nước giống như vịt con. Hoắc Kính Đình dùng chân đè chân cô lại, cái chân kia của Lục Kiều đè lên chân anh, Hoắc Kính Đình lại đè lên chân cô. Xíu chút nữa đám nước bắn tung tóe, Lúc này mới bò bàn chân xếp chồng lên nhau ra. Lục Kiều không có kiên nhẫn, ngâm một lúc thì muốn trốn. Hoắc Kính Đình ấn đầu gối cô, rời sự chú ý của cô. Anh nghe nói hôm nay Lý phu nhân đến nhờ em giúp. Phải, nhưng mà em không đi. Nhà họ sẽ còn tìm tới. Vậy em có nên đi không? Hoắc Kính Đình cười cười, cầm lấy đĩa hoa quả bên cạnh. Trong đĩa có hạt dẻ cười mà Lục Kiều thích ăn. Anh ngồi đó từ từ bóc, bóc một hạt lại bỏ vào tay Lục Kiều một hạt. Lục Kiều vừa ăn vừa nhìn anh. Đi đi. Sao lại không đi? Em phải đòi lợi ích gì đây? Cứ đi như thế rồi đưa cho em 500 tệ tiền trà nước, có hơi thiệt. Lục Kiều hừ hừ, vụ làm ăn này không có lợi lắm. Trông, anh nghĩ anh muốn làm cái gì? Anh muốn có lợi ích gì từ nhỏ Lý? Em làm giúp anh. Lục Kiều vỗ vỗ ngực rất kiêu ngạo. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng, bỏ một hạt óc chó vào miệng cô. Giải quyết Lý Vi đi. Cô ta năm lần bảy lượt gây phiền phức cho em. Còn nói cho Hồ Truyền Bảo biết địa chỉ chỗ Tĩnh Văn ở. Anh không tiện tính toán với một cô gái, nhưng vợ có thể. Lý Vi rơi vào tay tôi rồi, xem bà đây trị cô thế nào. Lục Kiều hăm hở, nóng lòng muốn thử. Anh sẽ nói cho em biết chi tiết vì sao Lý Diên Nhi phát điên, làm chuyện trái với lương tâm chứ gì. Kể cả Lục Kiều không biết chi tiết thì cô cũng biết chắc Lý Diên Nhi không làm chuyện gì tốt đẹp. Chuyện trái lương tâm này cũng có liên quan đến Lý Vi. Lục Kiều nhướng mày. Thế ư? Đại thiếu gia, đại phu nhân, Lý tiên sinh tới rồi. Dì Triệu gọi bên ngoài cửa. Bảo anh ta chờ chút, chúng tôi ra ngay. Nói xong Hoắc Kính Đình cầm lấy khăn lau chân. Lau chân mình xong thì lập tức ngồi xuống trước mặt Lục Kiều. Anh nâng chân Lục Kiều lên đặt trên đầu gối mình, dùng khăn lông bọc lại, lau sạch. Sau đó đeo tất, kéo ống quần xuống rồi xò giày vào. Anh ra đó trước xem sao. Em đợi ở trong phòng đã. Ngâm chân lưng đổ mồ hôi, ra ngoài như vậy dễ bị cảm. Hoắc Kính Đình dặn dò, chỉnh trang quần áo xong xuôi, xò giày rồi mới đi ra ngoài. Lục Kiều lại dựa vào ghế sofa, đung đưa chân cười vui vẻ. Kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô 14 tuổi thì sẽ chu đáo vậy đó. Giày tất đều đeo xong. Cách ông chồng này làm có phần giống như một người bố. Không cần biết giá trị Hoắc Kính Đình đáng giá bao nhiêu, bên ngoài hô mưa gọi gió thế nào, ở nhà anh chỉ là một người đàn ông lau chân, mang giày, xò tất cho vợ mà thôi. Ở nhà dịu dàng, quan tâm tỉ mỉ. Trong lòng Lục Kiều rất ấm áp, càng ngày càng thích anh. Lý tiên sinh không thong dong như Hoắc Kính Đình. Vừa thấy Hoắc Kính Đình đến, liền vội vàng kéo cánh tay anh, vẻ mặt rất sốt ruột. Hoắc lão đệ, tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, mong cậu hãy giúp tôi mời quý phu nhân xuống núi, cứu lấy con gái tôi. Anh đừng vội anh Lý, ngồi xuống nói chuyện. Dì Triệu, mang trà lên đây. Hoắc Kính Đình khách sáo và lịch sự. Lý tiên sinh lắc đầu, gấp gáp đến nỗi miệng toàn là nước. Cậu có cho tôi uống bạch dược Vân Nam thì cũng không có tác dụng. Vợ tôi và em gái đã gây ra nhiều lầm lỗi, tôi xin nhận lỗi với Hoắc phu nhân, nhưng nhất định mong cậu phải nể tình hai nhà chúng ta là bạn tốt lâu năm, nhất định phải mời được quý phu nhân ra tay. Tôi sốt ruột chết mất. Cậu cũng lấy vợ rồi, chưa biết chừng tầm này sang năm sẽ có con. Cậu làm ba rồi thì sẽ hiểu, con cái là khúc ruột của ba mẹ. Tôi nhìn con gái mình như vậy, tôi... Vành mắt Lý tiên sinh đã hơi đỏ ửng. Đừng gấp anh Lý, tôi phải nói trước, vợ tôi đúng là có một ít tẻ lẻ, xem bói gieo quẻ, xem phong thủy cũng tạm, nhưng cô ấy thực sự không giỏi chuyện bắt quỷ trừ tà cho lắm. Anh biết châu dịch bắt quái chia làm rất nhiều loại mà, nếu cô ấy hết cách thật thì cũng là học chưa kỹ, anh đừng trách cô ấy. Không không không không, sao làm thế được, chỉ cần quý phu nhân chịu tương trợ, dù là chỉ điểm vài thứ, tôi cũng có đầu mối rồi. Bác sĩ nói đây là chứng bệnh thần kinh, nhưng chứng bệnh thần kinh này bó tay hết thuốc chữa, bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Được, tôi sẽ đi gọi cô ấy. Hoắc Kính Đình ước chừng Lục Kiều đã ra hết mồ hôi, sẽ không bị cảm vì nóng lạnh đột ngột nữa, lúc này mới bảo dì Triệu đi gọi Lục Kiều. Vợ, đi xem thử xem sao. Mặc dù Lục Kiều đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn giả vờ cân nhắc làm khó. Chần chừ trong chốc lát, Lý tiên sinh còn định dập đầu lại cô. Được rồi, chồng tôi bảo tôi đi thì tôi sẽ đi. Nhưng Lý tiên sinh, tôi không giải quyết được thì anh đừng có trách tôi đấy. Không phải là tôi không chịu, mà là không giải quyết được thật. Cô cứ đi xem thử là được. Thật đấy, hơn nữa cô có khả năng, chắc chắn có quen biết nhiều người, cũng có thể đề xuất cho tôi đi tìm ai. Lý tiên sinh tỏ rõ vui mừng, chỉ cần Lục Kiều chịu đi là được. Chồng, anh đi với em đi. Lục Kiều kéo Hoắc Kính Đình cùng đi đi, khiến anh mở mang tầm mắt. Hoắc Kính Đình nhất định phải đi theo. Lỡ như Lý Diên Nhi làm Lục Kiều bị thương thì sao? Hoặc xảy ra chuyện gì nhỏ Lý không thả người thì sao? Cả hai cùng đến nhỏ Lý. Còn chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng la hét đập phá trong phòng khách nhỏ Lý. Đẩy cửa đi vào, Lý phu nhân đang bị Lý Diên Nhi đẩy mạnh ra ngoài, lực rất mạnh, suýt chút nữa khiến Lý phu nhân ngã nhào. Lý Vi thấy có Hoắc Kính Đình đến, đôi mắt chuyển động. Diên Nhi, cô là cô út của cháu đây. Lý Vi rất đau lòng, gọi lên Lý Diên Nhi, sau đó chạy về phía cô bé. Lý Diên Nhi đỏ bừng hai mắt, mặt mày tái nhợt, tóc tai bù xù trông giống như một con ác quỷ đã mất hết tính người, ai đến gần cũng đánh. Lý Vi giang hai tay muốn ôm Lý Diên Nhi. Lý Diên Nhi cất tiếng kêu gào, la hét, giống như động vật tự vệ sau khi bị thương, hung hãn đẩy mạnh Lý Vi một cái. Lý Vi kêu lên, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau, mong manh yếu đuối, thế là ngã về phía Hoắc Kính Đình. Sắp ngã nhưng không có ngã, cánh tay được đỡ lấy, lưng cũng dựa vào một cơ thể ấm áp. Lý Vi thầm vui mừng, Hoắc Kính Đình ôm mình sao? Chị cả, giả vờ làm Lâm Lệ Ngọc đấy à? Đẩy cô một cái thôi mà, không có cái cửa này cản lại, chắc cô lùi ra sân luôn rồi nhỉ? Còn tưởng mình là diều, đẩy một cái là sẽ bay lên trời ư? Lục Kiều buông bàn tay đỡ Lý Vi ra, vạch trần cho vật vãnh của Lý Vi với vẻ rất ghét bỏ. Đừng giả vờ nữa, đừng có ở đây diễn Lâm Đại Ngọc, tôi lại trả rõ mánh khóe của cô như ở lòng bàn tay. Xa vào lòng tôi hả? Lục Kiều rất thông minh nên đã chặn trước, kéo Lý Vi lại, không cho phép đến gần Hoắc Kính Đình 1 mét. Hoắc Kính Đình rất hiểu ý, bèn đứng sau lưng vợ. Ừ, cơ thể anh yếu, bị đụng trúng thì có khi lại ngã gãy xương. Lý Vi rất ngượng ngùng, chút trò vặt đã bị nhìn thấu. Lục Kiều lườm cô ta, đẩy mạnh một cái, đẩy Lý Vi sang bên. Đứng xa ra đi, gây cản trở. Lý tiên sinh cũng kéo Lý Vi qua, trừng mắt Lý Vi với vẻ khó chịu. Làm bậy bạ gì thế? Không biết giờ là lúc nào à? Thật không hiểu chuyện. Lý Vi bị mắng cho đỏ mặt, lúng túng đứng vào một góc. Lục Kiều cũng không nói nữa, nhìn chằm chằm Lý Diên Nhi. Lý Diên Nhi giống như một con thú hoang bị thương, đang dương nanh múa vuốt, hai mắt trừng, nhìn Lục Kiều bằng ánh mắt phòng bị, trong bộ dạng như thể sẽ xông lên, tấn công bất cứ lúc nào. Lục Kiều quan sát cô bé, từ từ bước đến, nhìn từ trái qua phải, lại nhìn từ phải qua trái. Hệt như một vở kịch câm, ai nấy đều im thin thít nhìn Lục Kiều, mắt cũng chuyển động theo Lục Kiều. Tầm mắt Lục Kiều dừng trên mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ Lý Diên Nhi. Miếng ngọc kia từ đâu mà có? Lục Kiều chỉ miếng ngọc nhỏ được chế tác tinh xảo đeo trên cổ Lý Diên Nhi, là hình một con ve rất đẹp, miếng ngọc trắng xanh trong muốt, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Sau lưng ve có sợi tơ màu đỏ xuyên qua rất nhạt, trông giống như đường vân trên cánh ve, càng tăng thêm phần tinh tế. Lục Kiều hỏi Lý tiên sinh bằng chất giọng nghiêm túc và ánh mắt lạnh lùng. Lý phu nhân vội vàng trả lời. 2 tháng trước là sinh nhật 16 tuổi của con gái tôi. Đây là quà cô út tặng cho con bé. Không được hả? Là ngọc hòa điền cực phẩm, ngàn vàng cũng khó mà mua được. Lý Vi trả lời ấp úng. Ngọc hòa điền có màu xanh lục, ngàn năm cũng khó gặp. Ngọc thạch làm thành thiền ngọc này vô cùng tốt. Cô có tiền thì cô mua viên kim cương to bằng viên gạch tặng cho cháu gái cô cũng được. Nhưng mà cái này thì không được. Cô biết miếng ngọc trên cổ đó có nguồn gốc xuất xứ như thế nào không? Tôi mua từ chỗ cửa hàng đồ cổ với giá cao đấy. Cửa hàng đồ cổ đó có nói cho bà biết cái này được móc ra từ miệng của người chết không? Lục Kiều hừ một tiếng, cực kỳ khinh bỉ. Toàn bộ nhỏ Lý sợ ngây người. Người cổ đại sau khi chết đều sẽ ngậm ve sầu, ngậm ve. Thứ nhất là để thể hiện sự đau thương. Thứ hai là vì người cổ đại sẽ cho rằng ve sầu thoát xác có thể sống lại. Thành ngữ ngậm ngọc hình ve cũng xuất hiện từ đó, chính là chỉ tinh thần bất diệt, sống lại lần nữa. Lục Kiều nói tiếp. Mặt ngọc này có chất liệu rất tốt, Vừa nhìn đã biết là thứ ngậm trong miệng vương hầu tướng quân thời xưa sau khi chết. Thứ này tẩm cũng rất tốt. Có nhìn thấy những đường vân nhàn nhạt màu đỏ kia đó không? Đó chính là tẩm. Có một cái tên nghe rất hay, gọi là tẩm tương tư. Nhưng nói trắng ra thì là máu của thi thể sau khi thối rữa thấm vào ngọc thạch. Lục Kiều Hàn Học lườm Lý Vi. Vốn dĩ sinh nhật của Lý Diên Nhi, nhà mấy người gần với Tiết Hàn Thực, tính nữ thuộc âm, lại đeo thêm mặt ngọc thấm máu lấy ra từ miệng của người chết nữa. Đó là âm càng thêm âm càng thêm âm. Cô bé không gọi ta thì còn ai gọi ta? Lại còn xưng là cô nữa. Hại người rồi chứ gì. Chỉ mong Lý Diên Nhi phát điên mà chết. Hạ người gì thế? Sao mà độc ác quá vậy? Lục Kiều nói xong, Lý phu nhân nổi điên, xông tới trước mặt Lý Vi, tát một cái thật mạnh. Cô muốn hại chết con gái của tôi sao? Lý Vi tỏ rất oan ức. Em cũng không biết, chị dâu. Em chỉ thật lòng nghĩ cho con bé mà. Lý tiên sinh cau mày, không để tâm đến ánh mắt cầu cứu của Lý Vi. Được rồi, tháo nó xuống đi. Hai ba người hầu đi lên, thế là cướp lấy mà dây chuyền trên cổ Lý Diên Nhi. Lục Kiều hất cằm, nhướng mày với Hoắc Kính Đình, kiêu ngạo không thôi. Hoắc Kính Đình mỉm cười âm thầm giơ ngón tay cái cho vợ. Vợ đỉnh quá đi. Lý Diên Nhi gào thét, dãy giụa, vẫn bị ba người đàn ông đè xuống, cưỡng chế tháo mặt dây chuyền trên cổ. Sau khi thả Lý Diên Nhi ra, Lý Diên Nhi không hề yên tĩnh mà càng nóng nảy hơn, nhảy xuống ghế sofa xông về phía Lục Kiều. Hoắc Kính Đình đã đề phòng từ trước, sải bước đến bên cạnh Lục Kiều, một tay kéo Lục Kiều vào lòng, tay kia giơ lên ra sức ngăn cản Lý Diên Nhi. Lúc này, Lý Diên Nhi mới không cào vào mặt Lục Kiều. Lục Kiều nhân cơ hội chui qua nách Hoắc Kính Đình, chấm bút chu sa giữa mày Lý Diên Nhi. Lý Diên Nhi như bị đóng đinh, thực sự không nhúc nhích nữa. Hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hít thở. Ai cũng nghẹn họng chân chối, không thể tin được. Bình thường chỉ lúc dùng thuốc an thần, Lý Diên Nhi mới có thể nằm yên. Bây giờ thực sự giống như cương thi bị dán bùa, không quậy, không cử động, mà chỉ ngây ra như phỗng. Tạm thời không sao rồi. Lục Kiều vỗ vỗ ngực Hoắc Kính Đình, ra hiệu anh tránh ra. Chân anh vẫn chưa tiện đâu. Lý Diên Nhi đè một cái không nặng không nhẹ, cũng đủ để anh ngã rồi. Hoắc Kính Đình chậm rãi lùi về sau, nhưng vẫn ôm Lục Kiều trong lòng, nhìn chằm chằm Lý Diên Nhi bằng ánh mắt đề phòng. Diên Nhi. Lý phu nhân cẩn thận tới gần, gọi thử. Lý Diên Nhi chớp chớp mắt, nước mắt chảy dài. Mẹ ơi, con sợ. Lý phu nhân bật khóc. 3-4 ngày rồi, cuối cùng Lý Diên Nhi cũng nói một câu như người bình thường. Bà đừng khóc. Lục Kiều quát lớn. Lý phu nhân nhanh chóng che miệng, đè nghẹn ngào trong giọng nói. Lý Diên Nhi, cháu đang sợ cái gì? Lục Kiều nhỏ giọng an ủi Hoắc Kính Đình rằng bây giờ Lý Diên Nhi tạm thời không sao. Mới khuyên được anh không đề phòng bảo vệ cô nữa, cô mới có thể tới gần Lý Diên Nhi hơn. Lý Diên Nhi há miệng, nhìn thấy cô út Lý Vi ở đằng xa, không nói thành lời, chỉ biết khóc. Lục Kiều hỏi lại lần nữa, Lý Diên Nhi vẫn không nói gì. Lục Kiều hết kiên nhẫn. Lý tiên sinh, muối thì mặn, giấm thì chua, phải nói rõ ràng thì mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được. Con bé không nói gì hết, tôi biết phải làm sao. Chu sa cũng chỉ có thể chống đỡ một đêm. Nếu cô ta vẫn cứ khóc mà không nói gì, sáng ngày mai vẫn sẽ trở lại tình trạng cũ. Vậy thì hết cách rồi. Không phải tôi không giúp, anh đừng trách tôi. Chồng à, giúp. Lục Kiều nói xong chuẩn bị đi. Không không không không không không. Lý tiên sinh lập tức cản lại. Đừng đi, đừng đi mà. Tôi khuyên nó, tôi lập tức kêu khai ra hết. Hoắc phu nhân, cô uống trà trước đi. Lý tiên sinh phục hồi, hoàn toàn phục Lục Kiều rồi. Người này có tài thật, có thể khiến Lý Diên Nhi tỉnh táo lại. Đại sư đúng là đại sư, danh bất hư truyền. Không sao đâu, bây giờ con bé sẽ không tấn công. Các người muốn khuyên gì thì khuyên nhanh đi. Lục Kiều ngồi xuống bên cạnh, uống trà với Hoắc Kính Đình. Lý tiên sinh và Lý phu nhân đến gần con gái. Dù có chuyện gì cũng có bố mẹ ở đây, con đừng sợ, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Có bố mẹ ở đây không sao đâu con. Có chuyện gì thì cứ nói, biết gì nói nấy. Nếu không con thực sự xong đời đấy. Bố mẹ không thể cứu con đâu. Hai người tận tình khuyên bảo, Lý Vi cũng đi qua. Anh chị dâu, đừng quá tin vào Lục Kiều. Nếu cô ta nắm được nhược điểm của nhà chúng ta thì... Cút, cút đi. Lý phu nhân giống con cọp cái phát điên, gào lên với Lý Vi. Tôi đối xử với cô thế nào? Tôi chăm sóc cô như em gái ruột, cô có chuyện gì tôi cũng ra mặt giúp, vậy mà cô lại hại con gái tôi thành ra như vậy. Lý Vi, cô là cô ruột của nó đấy, có ai như cô không hả? Lý Vi, chỗ này không có chuyện của em, trở về đi. Đưa cô chủ ra ngoài. Lý tiên sinh cũng lên tiếng. Hai người giúp việc kéo Lý Vi ra ngoài. Anh, chị dâu, em cũng là vì muốn tốt cho cháu em, muốn tốt cho nhỏ Lý thôi. Anh cả. Bây giờ không ai muốn nghe cô ta nói nữa, bị kéo ra ngoài đóng cửa lại. Lý Vi muốn vào cũng không được, đập cửa kêu to, cũng không ai quan tâm cô ta. Lý phu nhân dứt khoát kêu người kéo rèm cửa sổ sát đất. Vậy Lý Vi có nhảy nhót thế nào cũng không nhìn vào được. Lúc này Lý Diên Nhi mới nức nở nói: Mẹ ơi, con hình như làm sai rồi. Lục Kiều ở bên cạnh uống trà, thờ ơ nói một câu. Nói đi, nói ra hết sự thật đi. Hoắc Kính Đình lén để Lục Kiều xem kịch nhiều quá rồi à? Sao mở miệng ra là thoại vậy? Bà ngoại thích xem tiểu phẩm của thầy Triệu, Lục Kiều bèn xem theo, vô tình học được mấy câu làm màu. Mặt Lý Diên Nhi đỏ lên, cúi đầu siết tay, lòng bàn tay muốn rách ra. Nói đi, đã làm sai chuyện gì? Lý Thiên Sinh vội vàng thúc giục. Con, một bạn học của con chết rồi. Có liên quan đến con? Con bé này nói thật đấy à? Kể rõ ràng ra xem nào. Học sinh trong trường bọn con không chỉ đơn giản là nhà giàu, mà còn phải có thành tích học tập tốt mới được tuyển. Cũng có người tốn rất nhiều tiền để đi cửa sau vào. Sau đó lớp bọn con có một người điều kiện nhà họ không tốt lắm, nhưng cả nhà vẫn hy vọng cậu ta nhận được nền giáo dục tốt nhất, cho nên là dạng đập tiền vào để đi học. Những cậu ấm cô chiêu trong thành phố đều học ở trường tư này, ngôi trường kia có chất lượng dạy học số 1, số 2 trong cả nước, lực lượng giáo viên vô cùng hùng hậu, mỗi năm có thể bồi dưỡng ra rất nhiều sinh viên đậu vào những trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Trường cấp 3 tư lập ưu tú như vậy đương nhiên rất được chào đón, đồng thời học phí cũng rất cao. Những người nhà giàu chẳng quan tâm học phí 300.000 tệ một năm, nhưng đối với một gia đình bình thường, số tiền lớn như vậy vẫn là hơi quá sức. Cậu ta tên là Tiểu Uyển, là bạn cùng bàn với con, được học trung bình, bề ngoài không ưa nhìn, tính cách cũng không cởi mở, trong trường ai cũng xem thường cậu ta. Con bắt nạt con bé, con bạo lực học đường người ta? Lý Tiên Sinh lạnh lùng hỏi. Lý Diên Nhi cúi đầu khóc. Lý Tiên Sinh lại hỏi lần nữa. Con bé ừ một tiếng, sau đó vội vàng xua tay. Nhưng mà con không cấu kết với bọn họ bắt nạt cậu ta. Bọn họ chê cười mắng mỏ, đổ lỗi cho cậu ta trộm đồ, đánh đập này nọ, con không có. Con chỉ nói với giáo viên trên người cậu ta có mùi lạ, con không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta mà thôi. Từ đó về sau, người kia ngồi một mình ở hàng ghế cuối lớp. Cũng không biết Lục Kiều uống nhầm lá trà hay là chán ghét Lý Diên Nhi mà phun phì phì. Lý Tiên Sinh nín thở, học tập chẳng ra gì, lại học được cái thói bạo lực học đường. Lúc con đi toilet, nhìn thấy cậu ta khóc, sau đó thuận miệng hỏi cậu khóc cái gì. Cậu ta nói trong nhà có người bị bệnh, không có tiền chạy chữa, cậu ta muốn kiếm tiền. Con bèn tốt bụng giới thiệu đến chỗ cô Út làm. E là chuyện không đơn giản như vậy, Lục Kiều xen lời. Đừng nói như mình vô tội vậy. Cháu đã gặp quỷ, chứng minh cháu đã làm chuyện trái với lương tâm rất nghiêm trọng. Nói đi, nói cho rõ vào. Nói thật. Lý Tiên Sinh giống lên. Lý Diên Nhi run lên, không dám giấu giếm nữa. Con cố ý đưa cậu ta tới chỗ cô Út, kêu cô Út cho cậu ta một công việc. Sau đó mấy người bọn con đến chỗ cô Út massage, cố ý kêu cậu ta hầu hạ, bưng trà rót nước, sau đó làm khó dễ. Thật ra cũng không có gì, chỉ là nói nước quá lạnh, mát xa quá mạnh, xong rồi kêu cậu ta quỳ, tát tay, nhận xuống nước cho sặc mà thôi. Con còn nói với cô Út giao nhiều việc cho cậu ta làm. Cô Út kêu cậu ta đi chùi bồn cầu. Con, lúc cậu ta lau nhà đụng trúng giày của con, đôi giày đó rất đắt, bị bẩn nên con rất tức giận, nhấn đầu cậu ta vào bồn cầu.